Phong Thần Châu chương 5521 tới chương 5639. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Thanh Vân vô cùng cẩn thận. Hóa ra là Tinh Các Chủ. U Minh Ngọc Giang còn đang đứng từ xa nhìn Tần Ninh, không biết nên tới gần hay là nên đứng tại chỗ. Giờ phút này nhìn thấy đám người của Cửu Tinh Các trùng trùng điệp điệp mà đến, trong lòng đã có ý tưởng. Tinh Húc Huy mặc một bộ áo bào theo ngôi sao, không nói đến khí thế hiên ngang, mà người này còn mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng chính trực ngay thẳng. Đây đúng là phong thái của cường giả số một. Những năm gần đây, Cửu Tinh Các có thể nói là thế lực đứng đầu 10 thánh vực lớn. Nhưng bình thường vị các chủ này lại rất ít xuất hiện. Những chuyện quan trọng cơ bản đều để vị nhị các chủ là Tinh Nhiễm Thiên xử lý. Hôm nay hiếm khi được gặp một lần. Lúc này, 8 vị thiên thánh đế đứng thành hàng trên không trung, trận chiến kinh khủng khiến người ta phải than thở. Nếu như 8 vị này đánh nhau, chỉ sợ đại quân các bên ở đây cộng lại vượt qua 10 vạn người sẽ đều phải chết. Trận chiến của thiên thánh đế cũng không phải là thứ mà đám thánh đế và thánh tôn, thánh hoàng có đủ khả năng ngăn cản. Nhưng các bên đều đang kiêng dè, cho nên đều tình nguyện lựa chọn đứng trên cao quan sát chứ không ra tay. Xảy ra chuyện như thế mà Cửu Tinh Các của ta lại không biết, quả nhiên là mấy năm nay đã bỏ bê quản lý Cửu Tinh Các mà. Ma tộc đã xuất hiện, nhưng Cửu Tinh Các lại đến cuối cùng. Tinh Húc Huy nhìn về phía U Minh Ngọc Giang, chậm rãi nói, Ngọc Giang huynh cũng đến để tiêu diệt ma tộc à? U Minh Ngọc Giang nghe vậy thì gật đầu nói, những năm gần đây ma tộc hung hăng ngang ngược, U Minh cốc của ta cũng có không ít thiên tài bị giết, bị giả mạo, mục đích của ma tộc rõ rành rành, không khiến chúng ta diệt vong là không yên mà. Xem ra lần này Tần Ninh đã ép bọn họ ra. 4 đại đế của ma tộc đều đã xuất hiện, trận chiến ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của 10 thánh vực lớn trong Hạ Tam Thiên chúng ta. Nghe thấy thế, Tinh Húc Huy lại cười nhạt nói, chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay cũng khó mà hoàn toàn quyết định tương lai được. U Minh Ngọc Giang hơi sững sờ nhìn Tinh Húc Huy một chút, nhưng lại không nói gì. Hai người sóng vai mà đi. Hai người nhìn về phía Tần Ninh, tự giác đứng cách hắn trăm thước, cười nói, xem ra Tần Ninh công tử đã nắm phải chỗ đau của ma tộc mới khiến bọn họ không thể không xuất hiện. Tần Ninh nghe được lời này của Tinh Húc Huy thì cười nói, cũng không phải ta, mà là Liễu Thông Thiên Tông Chủ. Liễu Tông Chủ bắt được con trai của La Tranh, phát hiện hai đứa con dâu của ông ta đều là người của tộc Mị Ma, hơn nữa Tông Chủ Thiên Hàng Lỗi của Thiên Diễn Tông cũng đã thành hôn với ma tộc, sinh ra một đứa con trai. Ồ, Tinh Húc Huy đưa mắt nhìn về phía chân trời, có chút kinh ngạc. Đây đúng là việc không đơn giản. Có lẽ La Tranh mặc kệ con trai của mình, thế nhưng Mị Ma sẽ không mặc kệ người trong tộc, có thể thông gia đương nhiên sẽ có thân phận địa vị rất cao. Bắt được Mị Ma, vậy ba ma tộc khác không có khả năng để yên cho Mị Ma bị diệt. Tìm hiểu nguồn gốc. Kéo tứ đại ma tộc ra. Hơn nữa nhìn tình hình hôm nay, Hiển Biên Thanh Minh, Võ Môn, Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên đã có chuẩn bị mà đến. Dịch Thiên Các và Thế Gia Hiên Viên cũng đến giúp đỡ. Hiển nhiên đây là kế hoạch từ trước của Tần Ninh. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía hai người, cười nói, Thiên Diễn Tông và Tu La Điện cùng một dục với ma tộc là chuyện ván đã đóng thuyền, về phần Huyết Tông, Huyết Ngọc Tông Chủ đang chứng minh lập trường của mình. Ăn ngay nói thật đi, hai vị có hợp tác với ma tộc hay không, ta cũng không biết. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt hai người U Minh Ngọc Giang và Tinh Húc Huy vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là ở sau lưng hai người, sắc mặt đám võ giả của U Minh Cốc và Cửu Tinh Các lại không hề tốt. Có đôi khi Tần Ninh quá ngông cuồng. Tinh Húc Huy cười nói, Cửu Tinh Các ở đứng vững ở Hạ Tam Thiên gần trăm vạn năm, căn cơ thâm hậu, hợp tác với ma tộc để ma tộc làm chủ nhân của chúng ta, à chuyện này, Cửu Tinh Các của ta là phe đầu tiên không thể đồng ý. U Minh Ngọc Giang cũng nói, U Minh Cốc mặc dù không đứng hàng đầu trong 10 thánh vực lớn, nhưng mà cũng không yếu, không cần thiết. Nghe đến đây, Tần Ninh liền cười nói, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Tuy số lượng ma tộc không nhiều, nhưng lại rất nhiều cường giả. Đây cũng là nguyên nhân căn bản để lần này tứ đại ma tộc dám nghênh chiến chính diện. Bọn chúng đã chuẩn bị mấy chục ngàn năm, tin rằng có thể thành công. Đối với chuyện này, Tần Ninh đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Đến khi thời cơ chín muồi, những người đó mới xuất hiện. Bằng không, hôm nay, ban đầu Mị Đế căn bản sẽ không hiện thân. Núi Tu La lớn như vậy, người Mị ma tộc muốn trốn, hắn muốn tìm, căn bản không hề khó. Nhưng Mị Đế lại vì tộc nhân mà tự động hiện thân. Đây đích thực là muốn giao chiến với Tần Ninh. Thời gian này Tần Ninh vẫn luôn quan sát trận chiến. Những võ giả cấp bậc Thánh Đế và Thánh Tôn trong ma tộc còn nhiều hơn số lượng của Thanh Minh, Võ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Nhất Kiếm Các, Dịch Thiên Các, Hiên Viên Thế Tộc, Thông Thiên Tông và Huyết Tông cộng lại. Đây là tích lũy suốt mấy vạn năm. Bọn họ dám chiến đấu, đương nhiên đã có sức lực để chiến đấu. Hai vị Tần Ninh cười nói, nếu hai vị đã đến, thì thập đại thánh vực sẽ liên kết chống lại ma tộc. Ngoài Thiên Diễn Tông và Huyết Tông ra, thái độ của Hạ Tam Thiên chúng ta đối với ma tộc vẫn rất nhất trí. Tinh Húc Huy và U Minh Ngọc Giang đều cùng nhau vung tay lên. Ngay lập tức, các võ giả Cửu Tinh Các và U Minh Cốc giết ra. Nhất thời, Tu La Điện và núi Tu La trở thành chiến trường chủ đạo của trận chiến này. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía trước. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên cũng nhao nhao muốn thử. Đi đi. Tần Ninh chậm rãi nói, nhưng phải cẩn thận đấy. Dạ. Ba người lập tức rời đi, tham gia vào cuộc chiến. Đây là một trận ác chiến gần như vét sạch toàn bộ Thánh Tôn, Thánh Đế của Hạ Tam Thiên. Đây cũng là một trận đại chiến chưa từng có trong vòng 100.000 năm qua. Tần Ninh đứng trên thân Cửu Anh. Tần Ninh điều khiển Cửu Anh, tay cầm Vô Khuyết Kiếm, khí thế dần dần tăng lên. Mà lúc này, có không ít người đang âm thầm quan sát Tần Ninh, muốn nhìn xem hiện nay vị chủ này đã đến bậc nào. Bùm! Trong khoảnh khắc, thân thể Cửu Anh hóa thành tàn ảnh, xông vào trận chiến. Số lượng Thánh Đế ma tộc khá nhiều, ánh mắt Tần Ninh đương nhiên là chú ý đến những Thánh Đế đang giao chiến kia. Một kiếm chém ra, một luồng khí đánh vào. Bành! Trong khoảnh khắc, thân thể một vị Thánh Đế của ma tộc nổ tung, hóa thành bột mịn, tiêu tán trong trời đất. Một cổ khí tức mạnh mẽ tàn phá mở ra từ cơ thể Tần Ninh. Thánh Đế viên mãn. Rất nhiều người đều cảm nhận được khí tức của Tần Ninh. Thánh Đế viên mãn. Tần Ninh lại tới được Thánh Đế viên mãn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Tần Ninh đều mang vẻ kinh hãi. 60 năm, từ một Thánh Đế cấp thấp đã tới Thánh Đế viên mãn. Thực lực của Tần Ninh tăng lên quá kinh khủng. Lúc này, Tần Ninh ở trong đám người, đằng đằng sát khí, sức mạnh kinh khủng bộc phát, có thể nói là không ai cản nổi. Mà trong khi đó, mấy Thánh Đế viên mãn của ma tộc cũng cảm nhận được biến hóa mà Tần Ninh mang tới cuộc chiến này. Bọn họ cầm lấy thánh binh, cuống cuồng đáng về phía Tần Ninh. Nhìn thấy bốn người xông đến, Tần Ninh cầm trường kiếm trong tay, cười hờ hững. Thất kiếm trảm thiên. Một kiếm chém ra, kiếm khí mãnh liệt mênh mông như sông dài biển rộng, lưu chuyển cuồn cuộn, phát ra tiếng nổ, xông thẳng về phía bốn người. Một tiếng ầm vang lên, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Cơ thể Tần Ninh như chứa đụng ngàn vạn thanh thánh kiếm, mà mỗi một thanh đều như có thể đâm xuyên qua cơ thể hắn. Khí tức khiến người ta sợ hãi bộc phát ra. Bốn vị Thánh Đế công vây đến cảm thấy tâm thần đều bị kích động, căn bản không thể nào chịu nổi kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Từng ngọn núi sụp đổ, từng cây cổ thụ hóa thành đống đổ nát. Tần Ninh đối mặt với bốn Thánh Đế viên mãn, thể hiện thực lực mạnh mẽ của bản thân. 60 năm trước, Thánh Đế cấp thấp. 60 năm sau, Thánh Đế viên mãn. Đây chính là Tần Ninh. Bùm. Trong khoảnh khắc, Tần Ninh nắm chặt kiếm giết ra, tiếng nổ kinh khủng vang lên. Khí tức khiến người ta sợ hãi cũng bộc phát ra, một Thánh Đế viên mãn bị Tần Ninh một kiếm phân thây. Ba người còn lại đều biến sắc mặt, vội vàng lùi lại, đứng ở một góc, nhìn Tần Ninh từ xa. Người này quá kinh khủng. Tần Ninh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Mấy vị, tìm thêm người đến giúp đi. Tần Ninh lạnh nhạt nói, Diệp Chi vấn đâu? Rụt đầu rụt cổ, là muốn không làm những chuyện không tốt sao? Nghe được lời này, chân mày mấy người đều cau lại. Tên khốn kiếp này. Tần Ninh nói tiếp, nếu như hắn không xuất hiện, ta nghĩ trận đánh hôm nay, các ngươi hoàn toàn không có hy vọng. Hắn nói xong, ba vị Thánh Đế viên mãn lại không trả lời. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, cũng lười nói nhiều. Tay phải cầm kiếm. Tay trái hơi nắm chặt lại, Thanh Long Trảm Nguyệt đao đột nhiên từ đâu xuất hiện. Một đao một kiếm trong tay Tần Ninh, khí thế lấn án người khác. Ba người kia đều vô cùng cẩn thận. Cùng lúc đó, trên bầu trời, giữa tám vị thiên thánh đế, giao chiến vô cùng kịch liệt. Liễu Thông Thiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đang giao thủ với bốn đại ma đế, nhất thời không phân được thắng bại. Bốn đại ma đế đương nhiên rất mạnh. Nhưng Liễu Thông Thiên, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên đều ở cảnh giới thiên thánh đế cả. Huyết đế khẽ quát, Mị đế, người trợ giúp của ngươi nên xuất hiện rồi. Nghe đến đó, gương mặt xinh đẹp của Mị đế lộ ra vẻ sắc bén. Đừng do dự. Huyết đế nói thẳng, Tần Ninh vô cùng quỷ dị, không có thời gian hao tổn ở đây thêm nữa. Tuy không nói gì, nhưng ý tứ trong mắt Viêm đế và Dạ đế đã rất rõ ràng. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo một kiếm chém ra, hừ một tiếng, xem ra quả nhiên ma tộc các ngươi còn có chuẩn bị khác. Diệp Nam Hiên cũng chém một đao, tùy tiện nói, đương nhiên rồi, nếu ma tộc không có chuẩn bị thì sao còn gọi là ma tộc nữa. Nhưng mà ta tin, lần này sư tôn nhất định có thể ứng phó. Lần trước chịu thiệt thòi bởi ma tộc, bị kẻ đóng giả Dịch Đại Sơn hại. Đến giờ, bọn họ vẫn nghĩ không thông, Dịch Đại Sơn và sư tôn rất hợp ý nhau, ngày đó gặp mặt, sư tôn nên thản thiên thăm dò Dịch Đại Sơn. Nhưng mà dựa vào bản lĩnh của sư tôn, đối với mấy người bọn họ, cũng chỉ để lại con dấu phù hợp mà thôi. Có lẽ Dịch Đại Sơn có, nhưng có vẻ Diệp Chi vẫn đã biết. Rốt cuộc đã biết bằng cách nào? Mấy người họ vẫn không hiểu. Cuối cùng, Mị Đế lạnh lùng gật đầu. Bên dưới, giữa các dãy núi, đâu đâu cũng đang giao chiến. Tần Ninh một kiếm vết ra, một đao chém xuống. Tay trái là đao, tay phải là kiếm. Hai bên phối hợp với nhau, sức công phá vô cùng mạnh. Ba vị thánh đế viên mãn đối chiến chỉ còn lại hai vị. Mà hai vị thánh đế của ma tộc, vẻ mặt có chút hoảng loạn. Đáng chết. Tên khốn kiếp này, thực lực quá mạnh. Sắc mặt hai người đều rất khó coi. Nhưng dù vậy, hai thánh đế viên mãn vẫn trực tiếp đánh về phía Tần Ninh. Muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Mọi người đều nhìn thấy một đạo tinh quang giống như một lưỡi dao, từ trên trời giáng xuống, lập tức ép ba vị thánh đế viên mãn lui lại. Chính là Tinh Húc Huy. Tinh Húc Huy đứng sau lưng Tần Ninh khoảng trăm trượng, quay lưng lại với hắn, mở miệng nói, Tần công tử không sao chứ? Không sao. Tần Ninh cười nói, chỉ là thánh đế viên mãn thôi, cũng không thể tổn thương ta được. Tần Ninh sau khi đạt đến cấp bậc thánh đế viên mãn, đã không còn là Tần Ninh trước kia nữa. Cũng phải thôi. Tinh Húc Huy mỉm cười, quang mang trong tay dần tắt. Nhìn kỹ lại, đó là một thánh binh trông giống La Bàn. Một trong tam đại đế khí truyền thừa của Cửu Tinh Các. Cửu Tinh Tinh Vân Bàn. Nghe đồng vật này được chế tạo từ thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tràn ngập huyền diệu, chỉ có các chủ Cửu Tinh Các mới có tư cách nắm giữ. Một vị thiên thánh đế, phối hợp với một món đế khí cường đại như vậy. Điều này khiến cho năm vị thánh đế viên mãn đứng trước sau hai người đều âm thầm run rẩy. Chỉ riêng Tần Ninh thôi, chưa chắc mấy người họ đã giết được, thêm một Tinh Húc Huy nữa, càng không thể nào. Tinh Húc Huy nhìn ba người phía trước, giễu cợt. Ma tộc nho nhỏ, thật là nực cười. Dứt lời, ngón tay Tinh Húc Huy nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Lạc Bàn trong tay. Cửu Tinh Tinh Vân Bàn. Thoạt nhìn chỉ lớn chừng bàn tay, chín ngôi sao xếp hình ở xung quanh, ở giữa là một mặt kính, nhưng mặt kính ấy lại bị đồ án sao trời có mấy mù lượn lờ bao phủ, nhìn không rõ lắm. Nhưng mà thánh lực trời đất bao phủ trong bàn lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Tự tìm chết. Tinh Húc Huy hừ lạnh, Tinh Vân Bàn đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Dường như từng ngôi sao kinh khủng rơi từ trên trời xuống, bao phủ xung quanh Tinh Húc Huy. Khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống khiến người ta cảm giác như cơ thể mình cũng sắp nổ tung. Năm vị thánh đế viên mãn của ma tộc đều ngây người. Có chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên Tinh Húc Huy lại ra tay với Tần Ninh? Mà đâu chỉ riêng năm vị ấy, các phe khác cũng đều khó hiểu. Sư Tôn. Sư Tôn. Đám người Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi đều thay đổi sắc mặt. Tinh Húc Huy đang làm gì vậy? Bọn họ không thể không nghĩ tới, còn có người hợp tác với ma tộc, Huyết Tông hay U Minh Cốc đều có thể. Nhưng không thể nào ngờ được lại là Cửu Tinh Các. Vì đúng như lời Tinh Húc Huy nói, Cửu Tinh Các truyền thừa trăm vạn năm, là bá chủ đứng đầu Hạ Tam Thiên, căn bản không thể bị thay thế. Bọn họ căn bản không cần hợp tác với ma tộc. Trái lại, bọn họ nên xông lên trước nhất, đối phó với ma tộc. Bởi vì, nếu như ma tộc thống trị Hạ Tam Thiên, thì địa vị bá chủ của Cửu Tinh Các sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, Tinh Húc Huy lại ra tay với Tần Ninh. Không chỉ thế lực các nơi bối rối, ngay cả các võ giả của Cửu Tinh Các cũng đều bối rối. Đại Các Chủ. Lục Các Chủ Thịnh Phàm kinh ngạc nói, Đại Các Chủ, ngươi. Ngươi đang làm gì vậy? Đúng là Cửu Tinh Các không thích Tần Ninh. Nhưng bây giờ bọn họ đang liên hiệp với Tần Ninh, đối kháng với ma tộc. Sao Đại Các Chủ lại đột nhiên ra tay với Tần Ninh chứ? Chỉ là, Thịnh Phàm vừa mới dứt lời đã cảm thấy ngực đau đớn, máu tươi ồ ồ chảy ra như suối. Một sợi dây thừng to như thánh thương đâm xuyên qua lồng ngực ông ta. Rốt cuộc là thế nào? Tinh Húc Huy và Tinh Nhiễm Thiên chính là đại các chủ và nhị các chủ của Cửu Tinh Các, càng là các chủ thế tập qua nhiều đời. Bọn họ là nhân vật quan trọng thật sự của Cửu Tinh Các. Nhưng lúc này, hai nhân vật quan trọng đang làm gì thế? Tam các chủ Lỗ Thiên Vận, tứ các chủ Liễu Phàm, ngũ các chủ Khải Nguyên Sinh, thất các chủ Bùi Hiển Sơn và bá các chủ Cảnh Tranh Vanh đều vô cùng mờ mịt. Mà đúng lúc này, một người từ xa đến gần, chạy như bay tới, đáp xuống cạnh Tinh Nhiễm Thiên. Mị Ma. Một nữ tử. Ả mặc trường sa màu xanh lam, dáng người xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, nhìn kỹ dung nhan, giống Mị Đế mấy phần. Sắc mặt mấy vị các chủ trở nên trắng bệch. Nhị các chủ, ngươi. Tinh Nhiễm Thiên cầm tay gia nhân bên cạnh, cười nói, ta đối với Mị Thanh vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Lời này giống như cửu thiên thánh lôi, cuồn cuộn đi vào tai mấy vị các chủ,

nhưng nói không chừng, bọn họ cũng chỉ là những quân cờ trong tay hai tỷ muội Mị Viện và Mị Thanh mà thôi. Chỉ là chuyện đã tới nước này, Tần Ninh cũng không còn gì để nói. Lúc này, năm vị các chủ còn lại của Cửu Tinh Các đồng thời dứt về phía Tinh Nhiễm Thiên và Mị Thanh. Mà Tinh Húc Huy vẫn luôn giữ im lặng từ đầu tới cuối, không nói thêm điều gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó, hư không như có như không ngưng tụ từng tia sát khí. Tinh Húc Huy, Tần Ninh mỉm cười, lắc đầu nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi là người không có khả năng hợp tác với ma tộc nhất vì sao không có khả năng. Tinh Húc Huy thẳng thắn nói, ngươi có thể vì thời thanh trúc mà không màng đến tính mạng của mình, ta cũng có thể ngươi nói không sai. Tần Ninh cười nói, chỉ là, ta có thể vì thời thanh trúc mà hy sinh tính mạng của bản thân, nhưng ta tuyệt đối không làm tổn thương đến người khác ngươi, vì Mị Đế, khiến cho cả Hạ Tam Thiên Lâm vào nguy cơ rơi vào tay ma tộc. Điều này khác nhau về bản chất. Tinh Húc Huy lắc đầu, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, nói tiếp, chuyện đã tới nước này, đã không còn gì để nói nữa. Tần Ninh nhìn về phía Tinh Húc Huy. Bên trong ánh mắt của ông ta tràn ngập sự kiên định. Tràn ngập lòng kiên định muốn trợ giúp người mình yêu. Không nghe bất cứ lời khuyên ngăn này. Mà hắn cũng không có ý định khuyên can. Đao kiếm trong tay Tần Ninh lóe lên hào quang. Một khi đã như vậy, không còn gì để nói nữa thì bắt đầu đi. Tần Ninh thong thả nói, đối với ma tộc, ta chỉ có một từ, giết. Ầm trong khoảnh khắc, khí thế trong cơ thể Tần Ninh bùng nổ. Dao động khủng bố giống như càn quét cả đất trời, bộc phát ra từ người Tần Ninh. Tình Húc Huy cũng không nói hai lời. Trong lòng ba người Huyết Ngọc, U Minh Ngọc Giang và Hiên Viên Quân cũng run rẩy không thôi. Thực lực của Tinh Húc Huy, bọn họ vẫn chưa được chứng kiến. Thế nhưng trong lòng ba vị Thánh Đế viên mãn, Tinh Húc Huy thuộc loại người cực mạnh trong Hạ Tam Thiên, một vị Thiên Thánh Đế vô cùng cường đại. Chỉ sợ, bốn vị Ma Đế cũng không sánh được với người này. Chẳng qua, bọn họ vẫn chưa từng thấy nhân vật cấp bậc này ra tay, cho nên cũng không thể xác định chính xác được. Thế nhưng hôm nay, cuối cùng cũng gặp được. Ầm phi chân trời, một tiếng gầm rú vang lên. Giờ phút này, Diệp Nam Hiên cầm Hồn Thiên Thương Đao trong tay, hào quang lóe lên. Tinh Húc Huy vậy mà lại bị ngươi thông đồng được, Diệp Nam Hiên nhìn Mị Đế trước mắt, cười ha ha nói, thật đúng là buồn cười, ban đầu là Mị Đế đánh với thời thanh trúc. Chỉ là Mị Đế am hiểu thuật mị hoặc, nhưng đối với một người phụ nữ thì nó đâu có tác dụng gì. Kết quả là, Mị Đế và Diệp Nam Hiên đấu với nhau. Thế nhưng càng đánh, Mị Đế lại càng cảm thấy hoài nghi bản thân. Sao lại thế này? Nàng ta tinh thông thuật mị hoặc của tộc Mị Ma, dù sao thì thời thanh trúc cũng là phụ nữ, lại có tình cảm sâu nặng với Tần Ninh, cho nên hiệu quả rất yếu. Nhưng khi đối mặt với Diệp Nam Hiên, vậy mà hiệu quả lại cũng vô cùng yếu. Điều này sao có thể xảy ra? Thế nhưng trong mắt Diệp Nam Hiên, giọng nói và tiếng cười mà Mị Đế tạo ra văng vẳng bên tai làm cho hắn ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Người phụ nữ này, đánh nhau thì đánh nhau, tại sao cứ luôn cười hì hì cái gì chứ? Khiến cho người ta cực kỳ ghê tởm. Diệp Nam Hiên không nhịn được quát, người đàn bà thối kia, muốn đánh thì đánh đi, cười cái gì mà cười. Ông đây nhìn phát bực. Tiếng quát này nhất thời làm cho Liễu Thông Thiên, Lý Huyền Đạo cùng với vài vị ma đế ở đó kinh sợ. Mị Đế cũng đỏ mặt xấu hổ. Tên khốn nạn này. Hắn ta vẫn là một người đàn ông sao? Diệp Nam Hiên đương nhiên là đàn ông. Chẳng qua, ở trong lòng hắn ta, phụ nữ chính là phiền phức. Năm đó, hắn ta theo sư tôn một đường tu hành, sư tôn một lòng hướng về võ thuật, đối với những người phụ nữ tuyệt sắc kia đều khinh thường nhìn đến. Khi đó hắn ta cảm thấy sư tôn anh minh thần võ là nhân vật có một không hai. Chỉ là bây giờ sư tôn sa đọa rồi. Vậy mà người lại có hứng thú với phụ nữ. Cốc Tân Nguyệt Sương Nhịp Viên Viên tuy rằng chưa được gặp cái vị Cốc Tân Nguyệt kia, nhưng Diệp Nam Hiên cũng không khó để phán đoán ra từ trên người Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên, Cốc Tân Nguyệt chắc chắn 100% cũng là một vị mỹ nữ. Sư tôn sa đọa đến mức này, Diệp Nam Hiên rất đau lòng. Kinh thiên động địa, long trời lở đất, không hề nói quá một chút nào. Cuộc chiến của tám vị thiên thánh đế càng ngày càng trở nên kịch liệt, dường như là bao quát cả đất trời trong phạm vi mấy trăm dặm. Mà ở phía dưới, Tần Ninh và Tinh Húc Huy đang giao chiến, cuộc chiến cũng đang đến hồi gay cấn. Một vị thiên thánh đế. Một vị thánh đế viên mãn. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ cuộc chiến này rất nhanh sẽ chấm dứt. Nhưng người kia lại là Tần Ninh. Tinh Húc Huy nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt âm trầm. Ai cũng có thể xem thường, nhưng duy nhất chỉ có Tần Ninh là không thể xem thường được. Cầm Cửu Tinh Vân Bàn trong tay, Tinh Húc Huy bình tĩnh nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói, năm đó ngươi đã rời đi, vì sao còn muốn trở về? Vì sao còn trở về ấy à? Tần Ninh thì thầm nói, bởi vì trách nhiệm. Thứ ta phải gánh vác, ngươi không thể nào biết được, đất trời rộng lớn, đại dương bao la, ngươi chỉ nhìn thấy được một phương trời, so với ngươi, ta nhìn thấy được nhiều điều hơn, trong lòng cũng ôm ấp nhiều ước vọng hơn ngươi ước vọng trong lòng ta, chính là có thể cùng với Mị Viện nắm tay nhau bước tiếp. Tình Húc Huy nhìn hắn nói, cho dù Hạ Tam Thiên bị ma tộc chiếm cứ, hàng vạn sinh linh bị ma tộc chém giết, trở thành nô lệ sao? Điều này có liên quan gì đến ta đâu? Tinh Húc Huy nói, cho dù hàng nghìn ngọn núi, hàng vạn con sông, hay cả đất trời này không còn tồn tại nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, thì cũng có làm sao? Nghe được những lời này, Tần Ninh lắc đầu. Xong rồi. Trúng độc quá nặng rồi. Người này, thật sự là đã hoàn toàn bị Mị Đế dắt mũi, hoàn toàn không có khả năng quay đầu. Lấy thực lực Thiên Thánh Đế của ông ta, sao có thể dễ dàng bị Mị Đế mê hoặc như vậy? Bởi vì trong đó, cũng có cả khát vọng của bản thân ông ta. Một khi đã như vậy, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giờ phút này, đao kiếm trong tay Tần Ninh bắn ra hào quang bốn phía, vung lên, xung quanh hai người bọn họ, từng ngọn núi cao giống như bị lưỡi đao sắc bén cắt ngang, nhìn qua cứ như là đang cắt những miếng đậu phụ. Kiếp thứ ba, Cuồng Võ Thiên Đế. Kiếp thứ tư, Thành Vân Kiếm Đế. Hai người đứng ở chỗ sâu nhất trong núi Tu La, không hề kiêng dè gì thi triển thực lực của bản thân. Thánh lực thiên địa chen chúc hội tụ, dường như là ngưng tụ hành thực chất, khiến cho một mảnh địa vực này giống như là biến thành một thánh địa tu hành. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Đao kiếm chém ra. Âm thanh gầm rú kịch liệt vang lên, lan ra cả trăm dặm, dọc theo đường đi, từng tòa núi cao không ngừng lung lay rồi đổ sập xuống, hóa thành đá vụn. Nhóm thánh thú cấp 8, cấp 9 ở sâu trong núi Tu La lúc này cũng hùng hùng hổ hổ, nhào nhào chạy trốn tưởng rằng trốn ở chỗ sâu nhất, giữa những ngọn núi lớn, con sông dài này là sẽ an toàn. Thế nhưng kết quả là, hai vị này lại trực tiếp đánh giết đến nơi này. Còn muốn để cho các loài thú sống hay không? Âm thanh gầm rú kịch liệt không ngừng vang lên. Tần Ninh tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, phóng ra khí tức mênh mông mãnh liệt. Tinh Húc Vân cũng cầm cửu tinh tinh vân bàn trong tay, tinh thần lực liên miên không dứt, giống như phía sau lưng ông ta, đất trời mở ra một lỗ hổng, tinh thần lực không ngừng trút xuống tầng lúc hai người gia chiến, vẫn chưa lên đến độ cao vạn mét, nhưng lại làm cho những người xung quanh cảm nhận được một cách rõ ràng. Đây là thực lực của Thiên Thánh Đế. Nếu như là người này thật sự tay đấm chân đá, dùng toàn lực đánh nhau trong thánh vực Huyết La, chỉ sợ cả đất trời của thánh vực khổng lồ kia cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua, kể từ đó, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Ầm ầm ầm, đường đao khí, kiếm khí và tinh thần khí đang xen, hội tụ cùng một chỗ. Không gian bị xé rách, dường như có thể dễ dàng xé vụn cơ thể của một vị thánh đế cấp bậc tam hợp. Tại nơi chiến trường có sương khói bàn bạc bay lượn, thân hình của Tần Ninh và Tinh Húc Huy lúc ẩn lúc hiện. Rất khủng bố, giờ phút này, mọi người đều nghẹn họng trân trối. Mấy vạn năm qua, người bình thường làm sao có thể được chứng kiến thánh đế giao chiến, càng miễn bàn đến cuộc chiến của Thiên Thánh Đế. Hôm nay nhìn thấy, cũng đủ để cho bọn họ cả đời này chìm đắm vào bên trong trận chiến khủng bố, không thể nào tưởng tượng nổi này. Tam thập tam thiên kiếm trảm. Cuồng võ cửu thiên chủ bát hoang. Trong phút chốc, âm thanh rung động đất trời vang lên. Mà giờ phút này, phía trên bàn cờ, các quân cờ trắng đen giao nhau, chiếu rọi ra dáng vẻ của từng đường đao kiếm, bày ra ở khoảng không trên đầu Tinh Húc Huy. Âm đao mang cùng kiếm quang chớp mắt chém xuống bàn cờ. Khí tức khiến cho kẻ khác tim đập mạnh lập tức phóng thích ra bên ngoài. Hơi thở khủng bố như từng làn sóng không ngừng lan rộng. Trong phạm vi trăm dặm, xung quanh hai người, cây cối núi non hóa thành bột mịn, mặt đất rung chuyển, sập xuống trong nháy mắt. Tiếng gầm rú vang lên liên tục suốt 15 phút đồng hồ, sau đó mới dần dần tản đi. Lúc này, ma tộc cũng như nhân tộc, các võ giả ở khắp nơi đều đưa mắt nhìn về phía bên này. Chỉ thấy trong phạm vi trăm dặm, mặt đất như được vá lại lần nữa, mới vừa rồi còn là núi cao trùng điệp, lúc này đã bị san phẳng thành bình địa. Ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ sững sờ. Trong lúc giao chiến, người ngựa của cả hai phe đều tự giác chạy ra khỏi núi Tu La, đứng cách đó hơn trăm dặm. Không thể đứng quá gần. Nếu không, một vị tấn công, một vị chuyển dời nó về phía đám người bọn họ, như vậy phải chết ít nhất cả trăm, cả nghìn người. Cho dù là ai cũng cảm nhận được khí thế khủng bố lan tràn trong đất trời. Trên đỉnh đầu, tám vị thiên thánh đế giao chiến, dường như là khiến cho đất trời trở nên u ám. Mà sâu trong dãy núi, cuộc chiến của hai vị đứng đầu cũng làm cho mặt đất được thay đổi diện mạo. Ầm ầm ầm, lúc này, trên không trung, tiếng sấm sét rền vang. Chín vị thiên thánh đế cùng với một vị thánh đế viên mãn là Tần Ninh chiến đấu, có vẻ như là đã dẫn đến cơn giận của đất trời. Dường như ngay cả ông trời cũng cảm giác được, bản thân mình bị khinh bỉ. Rõ ràng là bầu trời của thánh vực Huyết La, thậm chí là cả Hạ Tam Thiên đều trở nên u ám. Giữa lúc đó, đột nhiên, gió bão cuồng loạn, mưa to từ trên trời trút xuống. Nhưng cho dù là vậy, cuộc chiến vẫn không chấm dứt.

9 ngôi sao giờ phút này hợp thành một đường thẳng, trong nháy mắt đã xếp thành hàng chặt chẽ, hóa thành một thanh kiếm rơi vào trong tay Tinh Húc Huy. Một kiếm chém ra. Một tiếng vèo vang lên. Trước ngực của Tần Ninh xuất hiện một vết máu. Tinh Húc Huy loạn choạng đứng dậy, tay cầm Cửu Tinh Liên Kiếm, ánh mắt lạnh lão. Nếu như có được Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm, phối hợp với pháp quyết này để chém ra một kiếm, cho dù là Tần Ninh cũng phải chết. Đáng tiếc, Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm đang ở trong tay Tần Ninh. Ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo hơn. Máu tươi ở ngực chậm rãi chảy ra. Chỉ là Tần Ninh cũng không thèm để ý thể thánh đế đại hoang. Cuồng quyết. Tam thập tam thiên kiếm quyết. Kết hợp cùng Thanh Long Trảm Nguyệt Đao và Vô Khuyết Kiếm đã khiến cho hắn có chiến lực hoàn toàn sánh bằng thiên thánh đế. Tình Húc Huy không dễ giết như vậy. Cửu Tinh các truyền thừa gần trăm vạn năm, nói là thâm căn cố đế cũng không hề khoa trương. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Tinh Húc Huy, vẻ mặt bình tĩnh. Cho dù bây giờ ma tộc không nắm chắc 100%, nhưng chắc chắn cũng có chiêu trò gì đó. Sẽ là cái gì? Tần Ninh không biết. Nghĩ đến năm đó ở Đại Lục Vạn Thiên, thiếu chủ của Ma Quang Tông xuất hiện. Tần Ninh cảm giác có lẽ lần này sẽ có võ giả nào đó từ Trung Tam Thiên đến. Chỉ là bây giờ hắn không rảnh để quan tâm đến những điều này. Diệp Chi vẫn chưa xuất hiện, nhưng Tần Ninh khẳng định nhất định người này sẽ xuất hiện. Chỉ là nếu hắn không giết Tinh Húc Huy, chỉ sợ Diệp Chi vẫn sẽ không ló mặt. Ngươi có sự chuẩn bị của ngươi. Ta cũng có sự chuẩn bị của ta. Lần này Tần Ninh không cho phép để xảy ra chuyện không có cách nào bù đắp như lúc trước nữa. Cửu Anh. Tần Ninh hét lên một tiếng. Một tiếng ầm ầm vang lên, Cửu Anh hóa thành ngàn trượng thuận gió mà tới. Chỉ là lúc nhìn thấy Tần Ninh và Tinh Húc Huy đánh nhau thảm khốc như vậy, trong lòng Cửu Anh lại cảm thấy lạnh lẽo. Trước kia có việc gì, Tần Ninh đều gọi tên của Phệ Thiên Giảo. Mà bây giờ Phệ Thiên Giảo đã thành đồng bạn linh khế bạn sinh của Ôn Hiến Chi rồi. Có chuyện gì cũng chỉ có thể gọi nó tới. Tần gia. Trong lòng Cửu Anh vô cùng hoảng hốt, thế nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra vô cùng kích động. Yên tâm, người không chết được đâu. Tần Ninh nhìn về phía Cửu Anh, khẽ mỉm cười nói, là hung thú dị chủng. Ngươi có nhớ lời ta đã từng nói với ngươi không? Ngươi là hung thú, không giống với linh thú, huyền thú, thánh thú, thậm chí là tiên thú, thần thú, huyết mạch của ngươi cần được kích thích, nếu không ngươi chỉ là loại thú tầm thường thôi. Tần Ninh ngạo nghễ nói, hôm nay chính là lúc để kích phát huyết mạch của ngươi, để ngươi được tăng cấp lên lần nữa. Cửu Anh liền tỏ vẻ vô cùng oai phong lẫm liệt. Mà Tần Ninh cũng không nói nhảm nữa. Hắn nhìn về phía Tinh Húc Huy, chậm rãi nói, ta đã sống qua 4 đời, đời thứ nhất khống chế bí truyền khôi lỗi. Đời thứ hai khống chế đạo ngự thú, đời thứ ba khống chế đạo cuồng võ, đời thứ tư khống chế đạo kiếm thuật. Ngươi đã thấy được kiếm thuật của ta, đạo pháp của ta, nhưng chưa từng thấy được thuật ngự thú của ta. Lúc này, Tần Ninh vừa dứt lời. Liền nắm chặt bàn tay tay, một linh khế xuất hiện trước người hắn. Một cái áo giáp màu đỏ sẫm bám chặt lên cơ thể cao lớn của Tần Ninh, khiến lúc này hắn trông rất giống một tu la tắm trong máu. Mà hai cánh của nó đã hóa thành một cái cánh chim màu đỏ thẫm ở sau lưng Tần Ninh. Chín cái đầu với vẻ mặt dữ tợn thì hóa thành thú giáp ở phía trên áo giáp, hai vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân và ngực của Tần Ninh. Giờ phút này, dường như Cửu Anh đã hoàn toàn hóa thành một cái áo giáp bám vào người Tần Ninh. Mà trông hắn càng thêm đáng sợ giống như một tu la đẫm máu. Khí thế kinh khủng tràn ngập bốn phía. Một thần chủ. Một tu la. Giống như một vị thần hiếm thấy từ xưa đến nay từ trên trời rơi xuống. Lúc này Tinh Húc Huy cũng phải nhíu mày lại. Ông ta chém một kiếm ra, lôi điện thánh tiên cũng vung ra. Chỉ là cả người Tần Ninh đột nhiên bay lên không với tốc độ hoàn toàn vượt xa cơ thể cao lớn. Ầm. Một đao trực tiếp chém xuống. Lưỡi đao chém thẳng lên thân Cửu Tinh Liên Kiếm, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mà ngay lúc này, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, khí thế làm cho người ta phải sợ hãi tỏa ra. Mà Vô Khuyết Kiếm đang bị lôi điện thánh tiên quấn quanh. Thế nhưng thanh diễm nguyên đỉnh ở trên đỉnh đầu Tần Ninh lại nghiêng thân đổ ra ngọn lửa màu xanh ngập trời trong nháy mắt. Mà Cửu Tiêu Kim Sử cũng bộc phát ra khí thế sôi trào mãnh liệt khiến người ta kinh ngạc, một luồng sáng màu vàng từ giữa trời nặng xuống. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh và ánh sáng màu vàng kia đánh tới, vẻ mặt Tinh Húc Huy rung lên, lập tức quát lên một tiếng. Cửu Tinh Bàn Thiên. Ầm. Chỉ trong phút chốc, dưới chân ông ta liền xuất hiện 9 ngôi sao hợp thành một thể. Trong nháy mắt đã hóa thành một luồng sáng ngăn cản được ánh sáng màu vàng và ngọn lửa màu xanh kia. Muốn cản ư, nhưng có chống đỡ được không? Thấy cảnh này, Tần Ninh lại cười nhạo một tiếng. Linh hung. Hắn hét lên một câu. Chỉ trong chốc lát, 9 cái đầu dữ tợn ở hai vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân và trước ngực đã chuyển từ hình dáng áo giáp thành cái đầu của Cửu Anh, trực tiếp lướt đi.

bọn họ chẳng qua chỉ là nô lệ, bị bắt xâm nhập vào đại lục. Còn bốn tộc Mị Ma, Dạ Ma, Vi Ma, Huyết Ma đều có được địa vị của mình, bọn họ không phải là bị bắt buộc tiến vào Thương Mang Vân Giới, mà bản thân bọn họ tự nguyện đến đây, muốn lập được công lớn, gia tăng địa vị cho bộ tộc của mình. Giờ phút này, bốn vị ma đế không còn vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng như trước nữa mà vô cùng cẩn thận dè dặt. Dần dần, dường như thân thể của Diệp Chi vẫn đã tiếp nhận được tất cả, hai tay giật giật, đầu hơi hơi chuyển động. Là các ngươi, người đàn ông mở miệng, khẽ cười nói, đứng lên cả đi. Người đàn ông nói chuyện bằng tiếng của nhân tộc, âm thanh cực kỳ dễ nghe. Người đàn ông kia nói xong thì ánh mắt chuyển về hướng Tần Ninh, mỉm cười nói, ngươi là cái người tên Tần Ninh kia phải không? Tại hạ Nguyệt Văn Phong. Nguyệt Văn Phong. Tần Ninh chậm rãi nói, tộc người ngoài thế giới các ngươi xâm nhập vào Thương Mang Vân Giới, ngay cả cái tên cũng dựa theo cách đặt của Thương Mang Vân Giới. Nguyệt Văn Phong nghe được những lời này cũng cười nói, không phải như vậy, trên thực tế, ngoại vực có rất nhiều nơi giống như Thương Mang Vân Giới, hơn nữa, ngôn ngữ của một số địa phương cũng giống nơi đây. Tần Ninh nhướng mày. Tần Ninh, kỳ thật sự việc cũng không cần phải làm đến mức này. Nguyệt Văn Phong cười nhạt nói, ta tiến vào Thương Mang Vân Giới, chẳng qua chỉ vì muốn tìm kiếm một đồ vật, đến khi tìm được thứ đó, ta sẽ không mang lại tai họa gì cho nó mà trực tiếp rời đi. Thiên phú của ngươi, ta cũng đã nghe nói rồi, nếu được, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Sau này, nếu như ngươi muốn trở thành người đứng đầu Thương Mang Vân Giới, chúng ta sẽ trợ giúp, giúp ngươi trở thành người thống trị. Tần Ninh nhíu mày nói, là trở thành một tên hoàng đế bù nhìn sao? Nguyệt Văn Phong mỉm cười, không nói gì thêm. Không có hứng thú. Tần Ninh xua tay nói, tuy rằng gọi các ngươi là ma tộc có chút không đúng, nhưng đối với Thương Mang Vân Giới mà nói, các ngươi chính là ma. Vì mục đích của bản thân mà hủy diệt gia đình người khách là gia đình của ta chuyện này, ta tuyệt đối không cho phép. Nghe được những lời này, sắc mặt Nguyệt Văn Phong vẫn bình tĩnh như trước. Mạnh được yếu thua, từ xưa đến nay, bất kể là ở nơi đâu, vẫn luôn là như thế. Nguyệt Văn Phong thản nhiên nói, ta thấy các ngươi cũng không phải là quá mạnh. Tần Ninh cười nói, nếu không, để cho người sau lưng các ngươi trực tiếp ra tay, một phát tiêu diệt luôn Thương Mang Vân Giới đi. Nghe được những lời này, Nguyệt Văn Phong mỉm cười chua xót. Người sau lưng hắn ta có thực lực để làm như vậy không? Có. Nhưng mà, không thể làm được. Trên thực tế, Tần Ninh cũng biết, sau lưng tộc người ngoài thế giới này có tồn tại một nhân vật vô cùng cường đại. Thế nhưng bọn họ có điều lo ngại. Dựa theo lời của phụ thân, những người này đến đây là để tìm kiếm Phong Thần Châu, mà Phong Thần Châu đại biểu cho cái gì thì Tần Ninh cũng không biết. Thế nhưng phụ thân tình nguyện rời khỏi Thương Mang cũng không chịu giao ra viên châu này, có thể tưởng tượng được, phụ thân biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Tiêu diệt Thương Mang Vân Giới, Phong Thần Châu cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cho nên hiện tại, những người này chỉ có hai biện pháp. Vậy nên, trong Thương Mang Vân Giới mới có sự xuất hiện của ma tộc. Những năm gần đây, phụ thân không ngừng lánh mặt. Tần Ninh không thể để cho những người này làm sằng làm bậy trong Thương Mang Vân Giới. Nguyệt Văn Phong nhìn Tần Ninh, mở miệng nói tiếp, xem ra, người đã biết được chút gì đó rồi, nếu như có thể làm như thế, Thương Mang Vân Giới đã sớm không còn tồn tại nữa. Nguyệt Văn Phong thuận miệng nói, nhưng mà, bây giờ cũng nhanh. Cũng nhanh. Có ý gì? Tần Ninh nhướng mày. Nguyệt Văn Phong mỉm cười nói, xem ra, có một số chuyện, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thương Mang Vân Giới, thế giới cửu thiên, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, trong mỗi một thế giới đều có một vách tường ngăn cách, mà đại lục vạn thiên thuộc loại thế giới có cấp bậc thấp nhất. Ta chờ mà tộc, Nguyệt Văn Phong thản nhiên nói, cứ dựa theo cách các ngươi gọi cũng tốt. Có thể ngươi cũng đã phát hiện ra, ma tộc ở đại lục vạn thiên yếu hơn rất nhiều so với ma tộc ở hạ tam thiên. Đương nhiên, vấn đề ta nói đến không chỉ là thực lực mà là cấp độ hiện tại. Trong trung tam thiên, thượng tam thiên, Thương Mang Vân Giới đều có sự tồn tại của ma tộc chúng ta, thậm chí ở một số nơi, chúng ta còn chiếm được ưu thế. Nguyệt Văn Phong nhìn Tần Ninh, trêu tức nói vậy, Nguyên Hoàng Thần Đế cũng nên biết được, năm đó, Vô Thượng Thần Đế tiêu diệt đế tộc, chấn chỉnh bát hoang, gây dựng đất trời, thống lĩnh vạn giới vẫn có không ít người cảm thấy khuất nhục. Hiện giờ, Vô Thượng Thần Đế không có ở đây, Nguyên Hoàng Thần Đế cũng không, rất nhiều người đã bắt đầu ngo ngoe, rụt rịch. Tần Ninh nhướng mày. Trong Thương Mang Vân Giới có không ít thần đế, thiếu đi ta cũng chẳng phải chuyện lớn gì, đúng là có không ít, những thực lực mạnh đến mức này thì chỉ có duy nhất một mình ngươi. Nguyệt Văn Phong nói tiếp, thế giới có cấp bậc càng cao, không gian lại càng chắc chắn, mà tộc chúng ta có thể xâm nhập vào càng thêm thuận lợi. Coi như Vô Thượng Thần Đế rời đi thì trong ngoài Thương Mang Vân Giới cũng không phải là một cái thùng sắt kín mít, tóm lại là vẫn tồn tại lỗ hổng. Rất nhiều chuyện cho dù ta không nói toạc ra thì ngươi cũng có thể hiểu được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lùng. Năm đó, thân là Nguyên Hoàng Thần Đế, hắn cũng hiểu được sự ảo diệu của không gian. Càng ổn định thì bức tường không gian ngăn cách càng cường đại,

Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Ninh, yếu ớt nói, cái kia Tần công tử ngươi còn thiếu đồ đệ không? Ngươi nói cái gì? Tần Ninh và Liễu Thông Thiên đồng thời nhìn về phía cái người dính lá cây đầy thân, trên đầu lông gà bay tán loạn, đề cao cảnh giác. Tần Ninh thấp giọng nói, đứng lên cả đi, đừng giả vờ nữa. Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên lập tức sửng sốt. Đang nói chuyện với ai thế? Đúng lúc này, Liễu Thông Thiên bỗng nhiên cảm thấy trên lưng thoải mái hơn hẳn, hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên xấu hổ nở nụ cười, từ hai bả vai trái phải của Liễu Thông Thiên trượt xuống. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Liễu Thông Thiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi đã sớm tỉnh lại. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, không có không có, vừa mới tỉnh lại thôi, Liễu Thông Thiên thầm mắng một tiếng, không còn gì để nói, hai người các ngươi khụ khụ, rất thoải mái nha, làm cho ta không muốn tự đi đường nữa được lắm, đường đường chính chính tìm lý do thoái thác. Ông ta liếc mắt nhìn Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo đảo mắt nhìn xung quanh, không đáp lại. Quả nhiên, gần son thì đỏ gần mực thì đen, Lý Huyền đoạt được thói xấu. Lúc này, Tần Ninh mở miệng nói, cẩn thận một chút. Người đàn ông trước mắt này làm cho hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Người đàn ông kia nhảy ra khỏi bụi cỏ, nhìn thấy phía trước có người thì lập tức hoảng hốt phủi phủi lá cây, lông gà trên người mình, sau đó chỉnh sửa lại tóc tai rồi mới tiến lên. Các ngươi là người phương nào? Nhìn kỹ mới thấy, người trước mắt này có vẻ ngoài tuấn tú, da trắng môi đỏ, có vài phần phong thái của phụ nữ, nhưng hầu kết lại lộ rõ, hiển nhiên là một người đàn ông. Nhìn qua thì ước chừng hai mươi mấy tuổi, nhưng mà chỉ từ vẻ bề ngoài thôi rất khó để đoán được tuổi tác thực sự của một vị võ giả. Dù sao thì Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng cũng đã mấy vạn tuổi rồi. Tần Ninh lập tức nói, tại hạ là Tần Ninh, mấy người chúng ta đi thám hiểm trong dãy núi này, bị một con nguyên thú cấp 2 tách ra khỏi đoàn đội, bị mất phương hướng rồi lưu lạc đến tận đây, xin hỏi vị huynh đài, làm sao để rời khỏi nơi này? Người thám hiểm à, người thanh niên liếc mắt đánh giá mấy người bọn họ rồi nhanh chóng nói, nơi này là dãy núi gần quận Linh Tiên. Theo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một con chim màu đỏ rực, dang rộng đôi cánh dài trăm mét, vỗ mạnh hai cánh đáp xuống đất. Mà ánh mắt con hung cầm có đôi cánh đỏ rực kia đang nhìn chằm chằm, chính là vị trí của mấy người bọn họ. Con mẹ nó! Nhìn thấy hung cầm đỏ rực đáp xuống, người thanh niên không nhịn được phun ra một câu chửi tục. Ta, thấy vậy, sắc mặt Tần Ninh cũng khẽ biến đổi. Chạy! Chạy! Gần như là cùng lúc, hai người đồng thanh la lên. Tiếng gió vù vù thổi quét qua khuôn mặt mấy người bọn họ, hung cầm kia đáp xuống, không ngừng đuổi theo bọn họ, ngươi đã làm cái gì vậy? Tần Ninh vừa chạy vừa hỏi. Người thanh niên yêu mị hùng hùng hổ hổ nói, chẳng qua là ta muốn luyện chế mấy viên xích huyết tôn đan, mà xích huyết tôn đan cần phải có thuốc dẫn. Cho nên ngươi muốn lấy máu của tam vĩ xích diễm ưng để luyện đan. Đúng vậy, người thanh niên yêu mị nói tiếp, ta đã bắt được một vài con non, mai phục cả một tháng trời, kết quả là chúng nó rất thông minh, nên trốn thoát mất tam vĩ xích diễm ưng. Diệp Nam Hiên sửng sốt quay đầu lại nhìn, đối diện với thân hình cao trăm mét của con chim khổng lồ kia, hắn ta không nhịn được mà rùng mình, cảm thấy cực kỳ khủng bố. Quả thật là có ba cái đuôi. Diệp Nam Hiên ngay thẳng nói. Liễu Thông Thiên và Lý Huyền Đạo dùng ánh mắt không còn gì để nói nhìn Diệp Nam Hiên. Chuyện hắn ta quan tâm hiện giờ chỉ là cái thứ đồ chơi kia có đúng ba đuôi hay không thôi sao? Thay vào đó thì quan tâm làm sao để chạy thoát bảo vệ tính mạng còn tốt hơn. Giờ phút này, Tần Ninh ôm thời thanh trúc chạy như bay, liên tục chọn những hẻm nhỏ giữa hai ngọn núi mà tiến vào. Tam vĩ xích diễm ưng trưởng thành là nguyên thú cấp 2, tương đương với cảnh giới đại chí tôn, ngay cả con non cũng có thực lực tiểu chí tôn, cho dù ngươi có là cảnh giới đại chí tôn cũng khó mà bắt được. Lời này vừa nói ra, người thanh niên yêu mị lập tức sửng sốt, sao ngươi biết ta là cảnh giới chí tôn? Thanh niên chắp tay nói, tại hạ là Hát Kỷ Xuất, sau này còn gặp lại. Diệp Nam Hiên nghe thấy, không nhịn được nói thầm, cũng đã bị truy đuổi đến mức chạy trối chết rồi, vậy mà còn ngoại tỵ hạ là người đẹp, thật không biết xấu hổ, còn tự kỷ hơn cả ta. Nghe được những lời này, Hát Kỷ Xuất lão đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống, hắn ta quay lại trừng mắt nhìn Diệp Nam Hiên, gằn từng chữ, là Hát Kỷ Xuất. Dứt lời, thân hình Hát Kỷ Xuất lóe lên, ra khỏi khe núi, lập tức chạy như bay về một hướng. Tần Ninh dẫn mấy người bọn họ đi về hướng ngược lại, chia ra một trái một phải. Thế nhưng giờ phút này, còn hùng ưng kia vẫn không ngừng đuổi theo bọn họ. Nương nó! Diệp Nam Hiên mắng, thứ khốn kiếp này chơi cái trò gì vậy, cái tên nhãi con người đẹp gà yêu kia mới là người ngươi nên đuổi theo, không phải là chúng ta, tại sao còn bám đuôi không dứt thế này? Tam vĩ xích diễm ưng. Thân thể dài trăm mét, dáng người hùng vĩ, quanh năm thích sống ở đỉnh núi, cánh chim có màu đỏ rực như ngọn lửa, tính cách vô cùng hung bạo. Nguyên thú cấp 2. Cấp bậc tương đương cảnh giới đại chí tôn, có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Nếu như Tần Ninh không lợi dụng địa hình, không ngừng né tránh, chỉ sợ mấy người bọn họ đã sớm xong đời. nhưng lúc này, tiếp tục chạy trốn cũng không phải là biện pháp. Ngay khi Tần Ninh còn đang gắng sức suy nghĩ, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Người đẹp gà yêu, sao ngươi lại quay về rồi? Diệp Nam Hiên thẳng thắn nói, tính ra ngươi còn có chút lương tâm, thấy nhiệt súc này truy đuổi chúng ta nên quay về giúp. Không phải vậy. Hắc Kỷ Súc chỉ phía sau, mắng, nhóm chim chết tiệt này còn có một con trưởng thành đang đợi ta ở đằng kia. Giờ phút này, chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn, Hắc Kỷ Súc cũng không so đo việc Diệp Nam Hiên gọi hắn ta là người đẹp gà yêu. Mấy người bọn họ quay đầu nhìn lại, không nhịn được mà kinh hãi. Hai con hùng ưng dài trăm mét đáp xuống, nơi cánh chim quét qua, núi rừng bốc lên ánh lửa phừng phừng, vô cùng khủng bố. Mà phía sau hai con hùng ưng kia còn có 5-6 con chim non cao lớn vài chục mét, ánh mắt nhìn về phía Hắc Kỷ Súc mang theo vẻ đắc ý dạt dào. Bị ngươi hại thảm rồi. Cả nửa ngày Lý Huyền Đạo mới thốt nên một câu. Hắc Kỷ Súc xấu hổ cười nói, ta cũng không ngờ có người chưa bước vào cảnh giới chí tôn lại dám tiến sâu vào trong dãy núi này, sâu trong đây, toàn là nguyên thú cấp 2, các ngươi thật sự không sợ chết. Nghe vậy, hai mắt Tần Ninh sáng ngời. Có. Nhanh đến đó. Nghe được những lời này, Hắc Kỷ Súc nói, ý ngươi là, mượn sức của Hắc Nham Văn Hổ để thoát khỏi con súc sinh này. Biện pháp này nghe thì hay đó, nhưng mà trêu chọc Hắc Nham Văn Hổ, chúng ta sẽ không chết chứ. Dẫn đường. Tần Ninh cũng lười giải thích, trực tiếp quát lớn. Lúc này, trong lòng Hắc Kỷ Súc có chút không thoải mái. Tốt xấu gì hắn ta cũng là đại chí tôn, lại còn là đan sư chí tôn nhị phẩm, còn chưa có người nào dám nói chuyện với hắn ta như vậy. Nhưng mà nghĩ đến việc mấy người Tần Ninh bị mình liên lụy, hắn ta vẫn nhịn xuống. Chạy như bay một đường, sau hơn 10 dặm, một vùng núi cao hiểm trở xuất hiện trước mắt. Ngay chỗ này. Chạy vào đi. Tần Ninh mở miệng nói. Một đám tam vị xích diễm ưng phía sau vẫn không ngừng lại, trực tiếp đáp xuống. Gào gây khi tam vị xích diễm ưng vừa đáp xuống, bên trong dãy núi truyền đến một tiếng gầm long trời lở đất, dường như muốn chọc thủng màn nhĩ mấy người bọn họ. Chỉ thấy phía trên đỉnh núi, từng con mãnh hổ lũ lượt xuất hiện. Mãnh hổ thân cao trăm mét, bốn chân to lớn chắc khỏe, màu lông toàn thân giống như màu sắc của nham thạch, chỉ là trong đôi mắt hổ tản ra tia sáng u ám, làm cho người ta không khỏi khiếp sợ. Ở đây, Tần Ninh dẫn theo mấy người, trượt xuống chân một ngọn núi cao. Ở dưới chân núi, bên trong một hố đá là dòng nước đen ngòm được tích tụ, nhìn kỹ sẽ thấy vũng nước này chỉ có đường kính khoảng 3 mét, sâu hơn 1 mét. Ngồi vào đi. Tần Ninh mở miệng nói. Hắc Kỷ Súc nhìn thoáng qua dòng nước màu đen, không nhịn được nói, Tần Ninh tiểu ca, đã đến lúc này rồi thì phải nhanh nhanh chạy trốn đi chứ, còn muốn ngâm tắm cái gì? Nghe vậy, Tần Ninh lời phản ứng với Hắc Kỷ Súc. Mấy người bọn họ tiến vào máng đá, ngồi xuống. Mà giờ phút này, xa xa, ở nơi đỉnh núi cao nghìn mét, đám Hắc Nham Văn Hổ và tam vị xích diễm ưng vừa chạm mặt đã không nói hai lời, trực tiếp xông vào đánh nhau. Nhất thời, từng ngọn núi cao sụp đổ, một mảnh rừng cây bị phá hủy. Hơn nữa, trên đỉnh núi, nơi mà mấy người bọn họ đang ở đó, có một con Hắc Nham Văn Hổ ngồi im không động đậy, uy vũ bất phàm. Lý Huyền Đạo nói, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tần Ninh nhìn xung quanh, Hắc Nham Văn Hổ sống theo bầy đàn, không giống với các nguyên thú loài hổ khác, nhưng mà nếu như chúng ta ngâm người ở đây, loài hổ này sẽ không làm gì chúng ta. Diệp Nam Hiên ngồi ngâm nước trong rãnh đá, hắn ta đặt mông ngồi chìm xuống, sau đó nổi lên, hất hất mấy sợi tóc của mình, mỉm cười nói, nước này thật ấm áp, ngâm mình cũng không tồi, hơn nữa, hương vị còn có chút ngọt. Ngươi uống rồi? Lý Huyền Đạo hỏi. Không có, trên môi dính một chút, nên ta liếm thử thôi. Diệp Nam Hiên cười nói, nếu như sư tôn nói sớm hơn một chút, ta đã uống để giải khát, rồi mọi người hẳn ngồi xuống. Tần Ninh liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên, vội vàng nói, đây là nơi đi tiểu của Hắc Nham Văn Hổ, lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Nam Hiên lập tức biến thành màu gan lợn. Mấy người còn lại muốn cười nhưng phải nhịn lại. Hắc Kỷ Súc cười ha ha. Hắc Nham Văn Hổ là nguyên thú cấp 2, thú tộc đều thích lấy chất thải của mình làm dấu hiệu, đại diện cho địa bàn của mình. Lúc này, Diệp Nam Hiên phá vỡ sự xấu hổ, vội vàng nói, thì ra là sư tôn muốn chúng ta dính mùi hương dấu hiệu này, Hắc Nham Văn Hổ sẽ không đối phó, sư tôn thật lợi hại. Ngoại trừ lý do đó, vẫn còn một nguyên nhân nữa. Tần Ninh nói tiếp, tam vị xích diễm ưng chán ghét, căm hận Hắc Nham Văn Hổ, nhưng cũng có nguyên thú thích nó, có một loại nguyên thú nhỏ yếu tên là bộ thực thú, vô cùng yêu thích Hắc Nham Văn Hổ. Hắc Nham Văn Hổ đi ngoài, đương nhiên là cả đại tiện và tiểu tiện, đại tiện thì tanh hôi, tiểu tiện thì có hương vị ngọt ngào, bộ thực thú chuyên dùng chất thải đại tiện của Hắc Nham Văn Hổ làm thức ăn, cho nên trong rãnh đá này chỉ còn lại nước tiểu, nhìn qua thì vô cùng trong lành, Diệp Nam Hiên sửng sốt. Nói cách khác, trong vũng nước này không chỉ có nước tiểu mà còn có phân. Quẹ, Diệp Nam Hiên nôn ra một trận. Vừa rồi còn cảm thấy ngọt ngọt, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, hình như còn có chút đắng đắng. Sư tôn, người thật xấu xa, sau một hồi nhạc đệm, tâm trạng buộc chặt của mấy người cũng hòa hoãn. Trốn ở đây nhìn nguyên thú giao chiến phía xa xa, cũng làm cho bọn họ hiểu được rõ ràng sự khủng bố của nguyên thú cấp 2. Nguyên thú cấp 9, tương ứng với cửu cảnh chí tôn. Thế nhưng tam vị xích diễm ưng cũng dựa vào tốc độ cực nhanh của mình, không hề sợ hãi. Hai bên giao chiến, phá hủy 10 dặm núi rừng xung quanh. Mấy người họ nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Đối với cảnh tượng này, hiển nhiên là Hắc Kỷ Xuất không cảm thấy kinh ngạc, hắn ta tựa vào thành rãnh đá, nhìn về phía Tần Ninh cười nói, nghiêm túc giới thiệu một chút, ta tên là Hắc Kỷ Xuất, đến từ quận Linh Tiên, bản thân là một đan sư chí tôn nhị phẩm và khí sư chí tôn nhị phẩm, có danh tiếng rất lớn ở quận Linh Tiên. Nếu như các ngươi đến từ quận Côn Dương, muốn quay về thì phải đi một quãng đường rất xa. Nhưng mà mấy người các ngươi chỉ có thực lực Thiên Thánh Đế mà dám bước vào dãy núi Côn Tiên, quả thực là rất dũng cảm. Tần Ninh nhìn về phía Hắc Kỷ Xuất, nói, ngươi là đan sư nhị phẩm. Ừm. Nghe được câu này, trong mắt Hắc Kỷ Xuất hiện lên vẻ kiêu ngạo. Trong thế giới võ giả, cho dù ở bất cứ nơi nào, võ giả đan sư, khí sư, trận sư đều có thân phận địa vị cực kỳ cao. Đây là nhận thức chung của mọi người. Tần Ninh nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc ở bên cạnh, tiếp tục nói, lần này, xem như là ngươi làm liên lụy đến chúng ta. Chớ mọi người cùng chung hoạn nạn mà thôi, ngươi phải bồi thường cho chúng ta. Tần Ninh nói thẳng. Bồi thường. Hắc Kỷ Xuất cười ha ha nói, cái này thì dễ nói. Tần Ninh thẳng thắn, thứ nhất, bồi thường cho chúng ta một ít ngưng tôn khí đan nhất phẩm. Thứ hai, ta cần mượn lò luyện đan của ngươi, đồng thời, ngươi phải cung cấp cho ta một vài dược liệu, chu linh ngạch, huyết loa. Tần Ninh nói ra tên một đống dược liệu, ước chừng phải hơn 10 loại. Nghe được mấy cái tên này, Hắc Kỷ Xuất nhướng mày, những dược liệu này rất hiệu quả đối với cơ thể võ giả bị không gian gây ra thương tổn. Tần Ninh thuận miệng nói, cũng không quá quý giá, ngươi là đan sư nhị phẩm, chắc chắn là có. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tần Ninh, trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Kỷ Xuất không khỏi đánh giá mấy người. Hắc Kỷ Xuất lại lắc đầu, vậy cũng không đúng, nếu như các ngươi đến từ Hạ Tam Thiên, tại sao lại biết đến quận Côn Dương? Ta chỉ mới nói với ngươi quân Linh Tiên mà thôi. Diệp Nam Hiên nhanh miệng nói, ha, sư tôn ta năm đó oai phong ngươi nói nhiều quá. Tần Ninh liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên ngậm miệng cúi đầu. Hắc Kỷ Xuất cười nói, được được, ta không hỏi, ai cũng có bí mật, những thứ ngươi nói ta đều có, không thành vấn đề, việc nhỏ mà thôi. Về phần ngưng tôn khí đan nhất phẩm, hẳn là ngươi muốn mượn cơ hội này để thân thể dung hợp khí chí tôn, chuẩn bị bước vào cửu cảnh chí tôn phải không? Nhưng mà muốn bước vào cửu cảnh chí tôn cần phải tu hành pháp thân, các ngươi lại không có. Tần Ninh nói tiếp, từ từ rồi sẽ có, hết cứ dung hợp khí chí tôn đã, mới có thể tu hành pháp thân chí tôn ra thế. Nói đến đây, Hắc Kỷ Xuất nhìn về phía Tần Ninh, lại nói, không đúng. Một người phi thăng như ngươi thì luyện đan cái rắm gì? Ngươi muốn những thứ đó của ta làm gì? Tần Ninh ra vẻ cao nhân, chậm rãi nói, tại sao ta lại không thể? Vẻ mặt Hắc Kỷ Xuất cũng tỏ vẻ, tại sao ngươi có thể? Tần Ninh cười nói, ngươi muốn máu của tam vị xích diễm ưng, đơn giản là vì muốn luyện chế xích huyết tôn đan, đây là một trong những bảo đan chí tôn nhị phẩm khó luyện chế nhất, có tác dụng cực lớn đối với việc ngưng tụ pháp thân trong cơ thể cảnh giới đại chí tôn. Xích huyết tôn đan cần khí huyết cực nóng làm thuốc dẫn, nguyên thú bình thường căn bản không thể nào đáp ứng được, hơn nữa, cần phải là máu của tam vị xích diễm ưng vừa mới chết, bảo tồn được hoạt tính mới tốt. Tần Ninh nói xong, trên mặt Hắc Kỷ Xuất đầy vẻ kinh ngạc. Tình huống này giống như một tên ăn mày đang há hốc miệng nói chuyện với một vị cử nhân, đàm đạo việc nhà nho. Nhưng cố tình là Hắc Kỷ Xuất lại cảm thấy mỗi câu chữ của Tần Ninh đều có đạo lý. Xin tiếp thu, thật lâu sau, Hắc Kỷ Xuất nhìn Tần Ninh, hai mắt tỏa sáng, không tầm thường, giờ phút này, Diệp Nam Hiên tỏ vẻ, ngươi không biết sư tôn ta là ai sao, nói với ngươi cả nửa ngày mà không thu tiền, đó chính là phúc phần mà ngươi tu được từ kiếp trước. Trận chiến của tam vị xích diễm ưng và Hắc Nham Văn Hổ dần đi đến hồi kết. Sau 15 phút trằn trọc, bọn họ đi đến giữa đống đá. Đây là nơi giao chiến của tam vị xích diễm ưng và Hắc Nham Văn Hổ. Giờ phút này, ở giữa đống đá vụn đó là một con tam vị xích diễm ưng, hai mắt ảm đạm không có ánh sáng, thân hình bị xé rách, lông cánh trên thân hình cao lớn vài chục mét gần như bị lột sạch. Nương nó. Hai mắt Hắc Kỷ Xuất lập tức sáng ngời. Còn chưa chết hẳn, rất thích hợp để lấy máu. Hắc Kỷ Xuất vô cùng kích động. Tranh thủ thời gian đi. Còn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Được. Đợi Hắc Kỷ Xuất lấy máu xong, mấy người mới cùng nhau rời đi. Một đường hướng thẳng ra ngoài, không bao lâu sau, bọn họ đã đi vào một vùng sơn cốc. Hắc Kỷ Xuất đi đến trước sơn cốc, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Chỉ thấy từ bên trong sơn cốc, một con gấu lớn có bộ lông màu đen, thân cao mấy mét từng bước bước ra.

không thành vấn đề. Hắc Kỷ Suất nói thẳng, ngươi muốn dược liệu gì, chỉ cần ta có sẽ cho ngươi hết. Cũng đơn giản thôi. Tần Ninh nói rồi lật bàn tay một cái, một ống thẻ tre xuất hiện trong tay hắn. Hắc Kỷ Suất nhận lấy thẻ tre, mở ra xem, sau đó sững sờ tại chỗ. Ô Ngọc Sơn Tra, Tam Văn Ngải Diệp, Hắc Huyết Tham. Hắc Kỷ Suất nhìn một cái thấy trên trăm loại dược liệu, đột nhiên trợn tròn cả mắt. Ngươi muốn nhiều dược liệu như vậy làm gì? Nói ra ngươi cũng không hiểu đâu. Tần Ninh tiếp tục nói, có thể chuẩn bị được không? Đa số ta đều có, thế nhưng một phần nhỏ ta lại không có. Hắc Kỷ Suất lúng túng nói, không phải ta không cho, mà là rất khó tìm. Tần Ninh cười nói, vậy ngươi có thể chuẩn bị được bao nhiêu thì cứ chuẩn bị bấy nhiêu. Không thành vấn đề. Tốt, nếu như vậy, ta sẽ kiểm tra ngươi mấy vấn đề, sau đó sẽ xem nói cho ngươi cách luyện chế Xích Huyết Tôn Đan như thế nào. Được. Hắc Kỷ Suất lập tức vô cùng kích động. Trong khoảng thời gian sau đó, cả ngày Hắc Kỷ Suất đều ở bên cạnh Tần Ninh, bưng trà rót nước. Hơn nữa ngày nào hắn ta cũng chuẩn bị không ít dược liệu. Ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên thì ngưng tụ pháp thân, cố gắng tu hành mỗi ngày. Thời gian trôi qua từng ngày một. Chỉ chớp mắt, ba tháng đã trôi qua. Thời gian sống chung trong sơn cốc đã khiến cho Hắc Kỷ Suất phục Tần Ninh sát đất. Mỗi ngày ngoài việc giảng giải thuật đan đạo cho hắn ta ra, Tần Ninh cũng tự tu hành, đồng thời luyện chế bảo đan chí tôn, phần lớn đều là nhất phẩm, lại vô cùng thích hợp với mấy người. Ngày hôm đó, hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến vào bên trong sơn cốc. Sư Tôn! Sư Tôn! Nói rồi, trong tay Tần Ninh xuất hiện một viên đan dược lớn bằng ngón cái, trực tiếp nuốt xuống. Thấy cảnh này, trong lòng hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều oán thầm. Sư Tôn thật sự là xa xỉ. Trong ba tháng này, ngày nào Tần Ninh cũng giảng bài cho Hắc Kỷ Suất, sau đó luyện đan. Sau đó chính là ăn đan dược như ăn kẹo vậy. Cũng không biết hắn ăn đan dược có tác dụng gì, nhưng lại ăn rất đều đặn. Mà sau khi ăn, Tần Ninh liền ngưng tụ ba đường vân pháp thân, đến tiểu chí tôn hậu kỳ. Dù sao biện pháp Tần Ninh tu hành không giống bọn họ. Mà giờ phút này, ngoài sơn cốc, Liễu Thông Thiên lại hưng phấn chạy đến. Ta thành công rồi. Liễu Thông Thiên cười ha ha nói. Mặt ngoài cơ thể, pháp thân đã ngưng tụ thành hình. Cuối cùng cũng đã tu thành pháp thân, xem như hoàn thành tiểu chí tôn. Nhìn thấy nét mặt hưng phấn của Liễu Thông Thiên, Diệp Nam Hiên liền khoe ra hai đường vân pháp thân của mình. Lý Huyền Đạo thì để lộ hai đường vân pháp thân. Tần Ninh cũng để lộ ba đường vân pháp thân. Thời Thanh Trúc vừa ra khỏi phòng thấy cảnh này, cũng yên lặng ngưng tụ ra pháp thân, hội tụ thành thể, ba luồng ánh sáng chói lóa bắn ra, rõ ràng là đại chí tôn hậu kỳ. Liễu Thông Thiên hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi sơn cốc. Đối mặt với kiểu so sánh này, Liễu Thông Thiên bị đả kích cả ngày. Ông ta biết chưa đến 5 tháng đã ngưng tụ ra pháp thân tụ hình, cảnh giới từ thánh đế bước vào cảnh giới tiểu chí tôn, ông ta đã được coi là rất có thiên phú rồi. Thế nhưng so sánh với bốn người ở trong sơn cốc kia thì quả thực là quá yếu. So sánh người với người sẽ khiến người ta tức chết, nói chung là như thế. Lúc này, trong sơn cốc. Thành công. Ha ha ha ha, ta thành công rồi. Thành công rồi. Mấy người Tần Ninh đều đưa mắt nhìn lại. Hắc Kỷ Suất đi đến trước mặt Tần Ninh, cúi đầu xuống bái, cùng kính nói, cảm ơn Tần Đại Sư, cảm ơn Tần Đại Sư. Đứng lên đi. Tần Ninh thản nhiên nói, là chính ngươi cố gắng thôi. Không không không, từng lời giảng giải chính xác của Tần Đại Sư mới là sự cảnh tỉnh và đề bạt lớn nhất với ta. Hắc Kỷ Suất kích động nói, luyện chế Xích Huyết Tôn đang thành công, ta sẽ có thể đi về hướng Đan Sư Chí Tôn Tam Phẩm rồi. Như thế rất tốt. Hắc Kỷ Suất tiếp tục nói, khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ tiếp tục bế quan, tranh thủ lĩnh ngộ hoàn toàn sự tâm đắc này. Tần Ninh nhìn mấy người một chút, cũng nói, chúng ta chuẩn bị rời đi, ta muốn dẫn bọn họ đi xem thế giới bên ngoài một chút. Sau khi tiến vào trung tam thiên, tất cả mọi người vẫn luôn ở chỗ này, chưa từng ra bên ngoài lần nào. Trên mặt Hắc Kỷ Suất lộ vẻ khó xử. Trên thực tế, hắn ta cũng không muốn Tần Ninh rời đi. Hơn nữa cho dù có đi, hắn ta cũng muốn đi cùng với Tần Ninh. Dù sao hắn ta biết đi đâu đi tìm một vị đại sư có nhận thức chính xác, có thể tuyên truyền giác ngộ như thế này đây. Thế nhưng lần này sư tôn đã ra lệnh, nếu không luyện chế xong Xích Huyết Tôn Đan thì không được phép chạy khắp nơi. Nếu bị phát hiện. Nghĩ đến dáng vẻ đó của sư tôn, hắn ta cảm thấy cả người mình như rơi vào hầm băng. Như vậy đi, Tần đại sư. Hắc Kỷ Suất đưa ra một tấm lệnh bài, nói, đây là lệnh bài của ta ở quận Linh Tiên, ta có một phủ đệ ở trong quận Linh Tiên, các ngươi rời đi từ đây. Đi về hướng 500 dặm sẽ ra khỏi dãy núi Côn Tiên này. Sau khi ta hoàn thành công việc ở đây cần trở về Linh Nguyên Châu báo cáo với sư tôn, đến lúc ta trở về quận Linh Tiên sẽ lại tìm các ngươi. Cũng được. Tần Ninh không khách khí nhận lấy lệnh bài. Lại nói trong mấy tháng này, hát kỹ suất đã được nghe hắn truyền thụ không ít, đủ để tên này tích lũy một khoảng thời gian. Sau khi hẹn nhau như thế, ngày hôm sau Tần Ninh liền dẫn mấy người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên rời khỏi sơn cốc. Gấu Đen Lớn cũng lưu luyến không rời nhìn mấy người rời đi. Một đường hướng về phía nam. Sư Tôn, chúng ta đi đâu vậy? Đến quận Linh Tiên trước. Tần Ninh thở ra một hơi, nói, tiếp theo sẽ đến nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu xem. Đến nhà họ Linh làm gì? Tần Ninh nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, đến nhà họ Linh để gặp bạn cũ. Bạn cũ? Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều vô cùng hiếu kỳ. Xem ra trải nghiệm của Sư Tôn ở trong Trung Tam Thiên càng thêm phong phú. Năm người cùng rời đi, lần này cũng không hề vội vã. Dãy núi Côn Tiên nằm ở giữa khu vực quận Linh Tiên và quận Côn Dương, cho nên mới được đặt tên như vậy. Dãy núi này cũng là nơi rèn luyện cực kỳ tốt của đám võ giả hai quận. Sau khi đi được trăm dặm sẽ ra ngoài dãy núi, mà trong phạm vi trăm dặm cũng tồn tại không ít nguyên thú. Có điều phần lớn đều là nguyên thú cấp 1, thực lực cũng đều là cấp độ tiểu chí tôn, nhưng lại vô cùng thích hợp để ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên rèn luyện thực lực. Mỗi ngày Tần Ninh đều đi kiểm tra xung quanh, tìm được không ít dược liệu để chuẩn bị cho lần sau. Bây giờ hắn đang tu hành pháp thân Long Hoàng Bất Diệt, cần hồn rồng và hồn phượng cực kỳ mạnh, muốn ngưng tụ pháp thân cũng cần nguyên liệu mạnh hơn. Chắc chắn đan dược là tốt nhất. Hơn nữa cũng không phải là đan dược bình thường, mà là rất nhiều đan dược. Đây cũng là lý do vì sao ngày nào Tần Ninh đều ăn đan dược như ăn kẹo. Pháp thân Long Hoàng Bất Diệt có cùng một nhịp thở với hồn rồng hồn phượng, có thể nói số lượng cần bổ sung lúc này là cực kỳ nhiều. Đương nhiên pháp thân ngưng tụ ra cũng không thể so sánh với pháp thân tự nhiên được. Ngày hôm đó, Tần Ninh đang ở trong một thung lũng, Thời Thanh Trúc thì bệnh một cái vòng hoa đội lên đỉnh đầu trong lúc rảnh rỗi chờ đợi hắn, có mấy phần khí chất linh động của thiếu nữ. Sư Tôn. Nơi xa, Diệp Nam Hiên vội vàng chạy đến. Sao vậy? Không được rồi, không được rồi. Diệp Nam Hiên nói liến thoáng, phát hiện một mỹ nữ. Hả? Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên cũng vừa trở về. Chỉ là Liễu Thông Thiên còn cõng một người trên lưng. Tần công tử, người xem còn cứu được hay không? Liễu Thông Thiên đặt cô gái trên lưng xuống, sau đó nói. Nghe thấy lời này, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ngay giờ phút này, bốn phía lại vang lên những tiếng vèo vèo. Hơn 10 bóng người đột nhiên lao đến. Một người đàn ông cầm đầu bịt kín mặt, khí thế có chút lạnh lão. Các ngươi có nhìn thấy? Hả? Người đàn ông còn chưa nói hết đã nhìn thấy cô gái nằm dưới, lập tức quát, Linh Phỉ Phỉ, chính là cô ta. Vừa dứt lời, người đàn ông vẫy tay một cái, mười mấy người đột nhiên xông tới. Việc này không có liên quan gì với các ngươi cả, đều cút đi. Người đàn ông khẽ nói, các ngươi cứ coi như chưa bao giờ thấy người phụ nữ này đi. Thạch ca. Lúc này, một người đàn ông gầy gò bên cạnh hắn ta thấp giọng nói, thân phận của Linh Phỉ Phỉ không tầm thường, nếu để lộ tin tức, chúng ta sẽ... Nghe thấy lời này, người đàn ông cầm đầu lập tức kịp phản ứng. Vậy thì hãy làm thịt bọn họ. Hơn 10 người không nói hai lời, trực tiếp xông ra. Khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Mười mấy người kia cũng không phải đều là cảnh giới chí tôn, có 7 người đã bước vào cảnh giới chí tôn thì xông lên đầu tiên. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thấy cảnh này thì vô cùng giận dữ. Không nói hai lời đã muốn giết người diệt khẩu. Hai người vọt thẳng ra. Hả? Người đàn ông cầm đầu kia nhìn về phía Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, kinh ngạc lên tiếng. Không ngờ hai người trẻ tuổi này lại là cảnh giới chí tôn. Bởi vì trong khu vực quận Linh Tiên có rất ít võ giả cảnh giới chí tôn. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, pháp thân ngưng tụ vững chắc, người đàn ông kia hừ lạnh, sải bước. Chỉ trong phút chốc, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Tiểu chí tôn hậu kỳ. Ngay sau đó, pháp thân của Tần Ninh ngưng tụ thành hình. Mà khi hắn nắm chặt bàn tay lại, khí thế pháp thân ngưng tụ, một giây sau liền lập tức bộc phát ra. Quyền ảnh gào thét. Chỉ trong chớp mắt, hai bên trái phải Tần Ninh dường như có thần long gào thét bay lên giữa trời, cũng có tiếng kêu của thần phượng tràn ngập uy áp. Long phượng trình tường. Một quyền ảnh vang lên một tiếng nổ. Ầm. Giữa trời đất truyền ra từng tiếng nổ vang. Tần Ninh cũng thu quyền dừng chân. Mà lúc này, người đàn ông cầm đầu kia liên tiếp lùi về sau, trước ngực xuất hiện một lỗ máu lớn, máu tươi chảy ra ròng ròng. Sắc mặt của hắn ta cũng dần dần trắng bệch. Ba người Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Liễu Thông Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ biết ngay người đưa mắt nhìn Tần Ninh. Sư Tôn Quy Vũ. Đám người còn lại cũng bị sợ đến choáng váng. Pháp thân chí tôn của Tần Ninh xuất hiện, nhưng mới ở giai đoạn tụ hình, mới ngưng tụ thành hình thôi, đây là cảnh giới tiểu chí tôn. Thế nhưng uy lực mà một quyền bộc phát ra lại trực tiếp làm đội trưởng của bọn họ bị thương nặng. Hơn 10 người kia nào còn dám ở lại lâu, ai nấy đều chật vật rút lui về sau. Mà người đàn ông cầm đầu kia cũng ngã mạnh xuống đất bịch một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Muốn chạy, nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào. Tần Ninh đi đến trước mặt người kia, ngồi xổm xuống đánh giá hắn ta. Đây là ai? Tần Ninh chỉ vào cô gái đang hôn mê. Linh Phỉ Phỉ, tiểu thư nhà họ Linh ở quận Linh Tiên. Người đàn ông khó nhọc nói. Hắn ta vốn không muốn mở miệng, thế nhưng cả bàn tay của Tần Ninh đã cắm vào trong hốc máu trước ngực mình, cảm giác đau đớn gần như khiến thần kinh hắn ta tê dại. Vì sao các ngươi lại muốn giết cô ta? Cô ta là người có tội ác tày trời. Nhị gia nhà họ Hứa. Nhị gia nhà họ Hứa. Trong quận Linh Tiên, nhà họ Linh và nhà họ Hứa là hai gia tộc lớn, trong gia tộc có được cường giả cảnh giới tiểu thiên tôn, hai gia tộc này quản lý đa số giao dịch và quyền lợi ở trong quận Linh Tiên, từ trước đến nay luôn là đối thủ cạnh tranh. Nghe thấy lời này, Tần Ninh đã hiểu rõ. Ta đã nói hết rồi, người có thể thả ta đi chưa? Người đàn ông nhìn về phía Tần Ninh, tràn ngập hy vọng nói. Đối mặt với thanh niên có vẻ ngoài 20 tuổi này, quả nhiên trong lòng của hắn ta đã vô cùng hoảng sợ. Đại chí tôn có lực áp chế tuyệt đối đối với tiểu chí tôn. Thế nhưng tên này lại dùng một quyền làm thần kinh của hắn ta đứt gãy, suýt nữa khiến hắn ta mất mạng. Trung Tam Thiên vô cùng rộng lớn, chỉ cần một nguyên thiên trong cửu nguyên vực cũng đã tồn tại rất nhiều thế lực xa xưa mạnh mẽ rồi. Nói không chừng Tần Ninh là thiên tài của một thế lực nào trong số đó, đến đây để rèn luyện. Chỉ có thể nói mình quá xui xẻo. Đừng có gấp. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông, nói, chờ cô ta tỉnh, ta sẽ hỏi lại cô ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, trong lúc cúi đầu, sắc mặt hắn ta đột nhiên quyết tâm, bàn tay nắm chặt lại cầm một lưỡi dao, trong nháy mắt đã đâm về phía cổ của hắn. Âm chỉ là tốc độ của Tần Ninh nhanh hơn hắn ta. Một quyền trực tiếp nện xuống, đầu óc người đàn ông bắn tung tóe, khí tức sinh mệnh tán loạn. Tần Ninh xoa xoa tay, đứng dậy. Nhìn thoáng qua Linh Phỉ Phỉ còn đang hôn mê, hắn nhíu mày. Quận Linh Tiên, nhà họ Linh. Tìm một chỗ an toàn, cứu sống Linh Phỉ Phỉ này trước đã. Đó. Năm người lập tức đưa Linh Phỉ Phỉ rời đi dãy núi Côn Tiên. Trong một khe núi có một thác nước chảy từ trên vách đá xuống, phát ra những tiếng ầm ầm vang dội. Bên trong một khe núi, Tần Ninh nhìn Linh Phỉ Phỉ đang hôn mê trước mặt, nhíu mày. Thời Thanh Trúc nhìn bộ ngực hơi nhô lên của mình, lại nhìn người kia cho dù đang nằm nhưng vẫn có độ cong hùng vĩ, không nhịn được hỏi Tần Ninh. Cái gì? Tần Ninh tùy ý nói. Ta hỏi chàng thấy cô ta có đẹp không? Chàng đã nhìn rất lâu rồi. Thời Thanh Trúc chu môi nói. Tấm lòng thầy thuốc thôi, ở trước mặt đan sư cũng không có nam nữ gì cả, chỉ có thân thể, vết thương của võ giả và phương pháp cứu chữa như thế nào. Thời Thanh Trúc biểu môi. Nàng sẽ không tin lời này đâu. Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, cô ta lại là người phong nhã hào hoa, chờ đến khi nàng trưởng thành, nhất định sẽ còn hùng vĩ, chấn động lòng người hơn cô ta. Xì. Bị Tần Ninh nói như thế, khuôn mặt Thời Thanh Trúc đỏ lên, xì một tiếng rồi chạy sang bên cạnh ngồi, không lên tiếng nữa. Tần Ninh lấy ra một bộ ngân châm để ở bên cạnh, sau đó ghim từng cây vào khắp người Linh Phỉ Phỉ cùng lúc đó, ở một bên khác trong khe núi, ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên đang đứng bên ngoài canh gác. Người nói sư tôn giết người vô cùng độc ác, nhưng đôi khi lại rất có tinh thần trọng nghĩa, đôi khi lại không có. Lý Huyền Đạo hiếu kỳ nói, lần này tại sao lại muốn cứu Linh Phỉ Phỉ kia? Diệp Nam Hiên thản nhiên nói, người phụ nữ này có khuôn mặt và dáng người rất đẹp, chắc sư tôn không nỡ đi. Ta luôn cảm thấy không phải. Lý Huyền Đạo liền nói ngay, ta thấy ánh mắt sư tôn nhìn cô ta có chút không giống. Diệp Nam Hiên nghe thấy lời này, liền tò mò nhìn Lý Huyền Đạo. Sao vậy? Tên nhóc ngươi sao lại hóng hớt như thế? Liễu Thông Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Nếu bọn họ phát hiện ta Linh Phỉ Phỉ nhưng lại bỏ mặc, Tần Ninh biết đi đâu để cứu người? Hai người này thảo luận nửa ngày để làm gì? Trong phút chốc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên không còn lời nào để phản bác trong khe núi. Sau khi dùng hết một bộ châm thuật, Tần Ninh lại chia hết mấy viên đan dược mà Hắc Kỷ Súc luyện chế ra, cho Linh Phỉ Phỉ ăn vào. Làm xong tất cả những điều này, hắn để Thời Thanh Trúc đỡ Linh Phỉ Phỉ dậy thay một bộ quần áo khác, lúc này mới thở ra một hơi. Phiền quá à, chỉ là Tần Ninh vừa ngồi xuống, Thời Thanh Trúc đã phàn nàn nói. Sao vậy? Tần Ninh cưng chiều hỏi. Tự chàng nhìn đi. Thời Thanh Trúc đỡ Linh Phỉ Phỉ còn đang hôn mê lên, nói, ta không có biện pháp mở nhẫn không gian của cô ta ra, đành phải cho cô ta mặc đồ của ta, thế nhưng chàng nhìn xem. Tần Ninh liền đưa mắt nhìn. Chỉ thấy Linh Phỉ Phỉ đang mặc đồ của Thời Thanh Trúc, khiến bộ đồ bị kéo căng. Dù sao bây giờ thời Thanh Trúc chỉ có dáng vẻ 16-17 tuổi, mà cả người Linh Phỉ Phỉ lại tản ra khí tức của một người phụ nữ trưởng thành. Cho nên có thể nói bộ đồ này bó sát lấy cơ thể cô ta, tôn lên dáng người lồi lõm, càng đáng chết chính là bộ đồ bị căng ra hết cỡ, dường như có thể rách tan bất cứ lúc nào. Thời Thanh Trúc nhìn chằm chằm Tần Ninh một cách ai oán. Khụ khụ. Tần Ninh ho khan, nói, Thanh Trúc, nàng còn cười nữa à, tương lai dài lắm, không cần phải ngưỡng mộ người ta nữa, sau này nàng sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trong trẻo tựa suối nhỏ, thanh nhã như trúc, thanh thoát tựa u lan, không hoa nào có thể bị kịp. Thật sao? Tất nhiên rồi. Nghe Tần Ninh khen ngợi, Thời Thanh Trúc vui vẻ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy đó. Đúng lúc này, một giọng nói nỉ non bỗng vang lên. Ta. Linh Phỉ Phỉ đã tỉnh dậy. Thời Thanh Trúc sửng sốt, cô ta tỉnh nhanh như vậy à? Tần Ninh nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, để tránh bầu không khí ngượng ngùng, hắn vội vàng nói, đây là bên ngoài dãy núi Công Tiên, chúng ta đi rèn luyện ở đây, tình cờ phát hiện cô nên mới đưa cô trở lại, người cứu cô chính là Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc nghe Tần Ninh nói vậy, liếc mắt nhìn hắn, rồi nhanh chóng tiếp lời, ta là phu nhân của hắn. Tần Ninh mỉm cười bất đắc dĩ. Bọn họ nào? Tần Ninh hỏi, là những kẻ đuổi giết cô sao? Bọn chúng đã bị chúng ta đánh lui rồi. Khi chúng ta phát hiện ra cô chỉ có một mình, không hề thấy những người khác. Nghe thế, sắc mặt Linh Phỉ Phỉ hơi buồn bã. Thế nhưng, khi quan sát Tần Ninh và Thời Thanh Trúc, cô ta vô cùng ngạc nhiên. Thoạt nhìn Tần Ninh chỉ mới hơn 20 tuổi, còn dáng vẻ Thời Thanh Trúc nhìn như thiếu nữ 16-17, hai người bọn họ là một cặp vợ chồng thật sao? Nhưng mà, gương mặt của Tần Ninh rất điển trai, có vài phần nam tính, xen lẫn một chút nho nhã của thư sinh. Tuy Thời Thanh Trúc trông còn rất trẻ, nhưng đường nét trên khuôn mặt nàng kết hợp lại với nhau vô cùng hài hòa, sau này khi lớn lên chắc hẳn sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Hai người họ trông thật xứng đôi. Cảm tạ ơn cứu mạng. Linh Phỉ Phỉ cảm giác khí tức trên người mình dần khôi phục lại bình thường, còn được thay một bộ quần áo, hơn nữa Tần Ninh có bảo là Thời Thanh Trúc đã ra tay cứu cô ta, nên lập tức cúi đầu cảm ơn Thời Thanh Trúc. Là việc nên làm mà. Thời Thanh Trúc lạnh nhạt nhận lời cảm ơn của Linh Phỉ Phỉ. Nói xong lời cảm tạ, Linh Phỉ Phỉ ngọ ngoại đứng dậy, thế nhưng lại bị ngã xuống bên cạnh Thời Thanh Trúc, cô đã bị thương chí mạng, vốn dĩ không sống được, cũng may trên người cô có một món bảo khí chí tôn nên mới cứu được mạng này, nhưng mà phải tỉnh dưỡng rồi mới đi lại được, bây giờ cô không nên cố ép bản thân mình. Linh Phỉ Phỉ cười đáp, ta phải đi tìm đồng đội của mình. Đi tìm bọn họ rồi sau đó chết chung luôn ư? Tần Ninh nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, thẳng thắn nói, nếu như vậy thì ta, phu nhân của ta chẳng cần phải cứu cô làm gì, toàn tốn công vô ích. Nghe Tần Ninh phàn nàn như thế, Linh Phỉ Phỉ tỉnh táo phần nào. Cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị. Linh Phỉ Phỉ ngồi xuống, mãi một lúc mà vẫn chưa nói lời nào. Cô yên tâm đi. Tần Ninh được nước nói tới, lúc chúng ta bắt gặp cô thì cô đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự không biết gì, cũng không thấy ai nữa, ta nghĩ chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là đồng đội của cô đã chết hết rồi. Hai là bọn họ không chết mà chỉ lạc nhau thôi. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc có thể giết chết đại chí tôn luôn ư? Cảm ơn. Linh Phỉ Phỉ miễn cưỡng chắp tay, chân thành nói, tiểu nữ xin được khắc ghi công ơn to lớn của hai vị. Cô khách khí quá rồi. Cùng lúc đó, bên kia khe núi, ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên đang đi tới. Tỉnh rồi à? Diệp Nam Hiên thấy Linh Phỉ Phỉ tỉnh dậy, lòng vô cùng ngạc nhiên. Hai người Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên thấy Linh Phỉ Phỉ với bộ quần áo mới tinh, ông trọn dáng người mảnh mai và đường cong quyến rũ, có hơi bất ngờ. Đàn ông cho dù không háo sắc, nhưng khi nhìn thấy cảnh đẹp ấy mà có chút sửng sốt âu cũng là điều phải chăng? Chỉ có điều, đối với Diệp Nam Hiên mà nói thì chút này chẳng đáng là bao. Phụ nữ đều phiền phức. Lớn lên còn phiền hơn nữa, ngực nữ võ giả tu võ đều có hai miếng thịt lớn, khi bị kẻ địch đánh trúng, chẳng phải sẽ bị thương nặng hay sao? Phụ nữ không hề thích hợp tập võ. Ngay từ lần đầu tiên thấy Linh Phỉ Phỉ, điều mà Diệp Nam Hiên nghĩ ngay đến chính là thuật luyện đan của sư tôn rất giỏi, không thèm liếc mắt nhìn Linh Phỉ Phỉ chút nào. Ba vị này là... Tần Ninh cười nói, năm người chúng ta là một nhóm rèn luyện ngoài dãy núi Công Tiên. Cũng nhờ ba người họ phát hiện ra cô trước đấy. Nghe vậy, Linh Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu với ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên, rồi dịu dàng nói, cảm ơn ba vị. Hay già. Diệp Nam Hiên khoát tay nói, cảm ơn chúng ta làm gì. Cho dù chúng ta đưa cô về đây, nhưng không có sư tôn của ta cứu giúp thì cô cũng chỉ nằm chờ chết, đưa cô về cũng vô dụng mà thôi, cô phải cảm ơn sư tôn của ta đó. Diệp Nam Hiên cười khì khì nhìn về phía Tần Ninh. Hắn ta không thể cướp công của sư tôn nhà mình được. Chuyện tốt đẹp nào cũng là của sư tôn hết. Chuyện xấu thì cứ để đồ đệ gánh. Diệp Nam Hiên bước tới bên cạnh Tần Ninh, vung bàn tay to lên, rồi cười ha hả nói, sư tôn của ta là Tần Ninh, người am hiểu thuật luyện đan, trước đến nay chưa từng thất bại, chỉ cần người ra tay thì cho dù người có còn một hơi thở vẫn có thể cứu sống được. Linh Phỉ Phỉ mở to mắt kinh ngạc, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, rồi bất ngờ thốt lên, không phải cô đã cứu ta rồi còn chữa trị cho ta sao? Ờ thì... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Thanh Trúc ửng đỏ. Hả? Diệp Nam Hiên sững sờ, lập tức nhìn vào Thời Thanh Trúc, rồi hiếu kỳ hỏi, ủa sư nương, khi nào thì cô tinh thông thuật luyện đan thế, sao ta lại không biết? Nam Hiên. Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện, bèn nháy mắt ra hiệu cho Diệp Nam Hiên. Sao thế? Diệp Nam Hiên thắc mắc nói, sư nương đâu có biết luyện đan. Lúc này, khuôn mặt xinh xắn của Linh Phỉ Phỉ đỏ bừng. Cả người mình ăn mặc rách rưới, cho dù không phải là Tần Ninh thay nó ra, nhưng hắn chữa trị cho mình, thế quái nào cũng phải kiểm tra cơ thể. Cô ta cứ ngỡ tất cả đều do Thời Thanh Trúc làm, cả hai đều là con gái với nhau, thật ra chẳng có gì phải ngượng. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng mình lại bị Tần Ninh. Bị một người đàn ông nhìn thấy hết tất cả. Trong chốc lát, Linh Phỉ Phỉ đỏ mặt tía tai. Lúc này, Tần Ninh vẫn ngồi vững như núi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng, ánh mắt hắn liếc nhìn vào Diệp Nam Hiên phảng phất có chút khinh bỉ, chẳng biết phải nói sao. Bây giờ, Diệp Nam Hiên mới chợt hiểu ra, hắn ta luống cuống đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, chỉ đành ngơ ngác đứng gãi đầu. Tần Ninh nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, né tránh cái đề tài nhạy cảm này, mà nói, tiểu thư Linh Phỉ Phỉ đến từ nhà họ Linh của quận Linh Tiên phải không? Tại hạ xin mạo muội hỏi rằng nhà họ Linh của quận Linh Tiên có quan hệ gì với nhà họ Linh ở Cửu Nguyên Vực? Linh Phỉ Phỉ nghe xong cũng không căng thẳng nữa. Tần Ninh nói không sai. Đây cũng chẳng phải là bí mật động trời gì cho cam. Những thứ này vốn là điều mà ai cũng biết. Linh Phỉ Phỉ lên tiếng, nhà họ Linh ở quận Linh Tiên bắt nguồn từ một nhánh của nhà họ Linh ở Cửu Nguyên Vực phát triển đến nay. Vậy ư, Tần Ninh nói, nếu Linh tiểu thư không ngại thì mong cô kể cho ta nghe, dù gì tại hạ và nhà họ Linh cũng có sâu xa với nhau. Nghe vậy, Linh Phỉ Phỉ gật đầu. Lúc bấy giờ, nhà họ Linh chính là một trong các thế lực đứng đầu Cửu Nguyên Vực nhưng mấy vạn năm qua lại phát triển cực kỳ hạn chế, thậm chí thụt lùi từng chút một. Còn bọn ta chính là hậu nhân của tổ tiên Linh Thư, đệ đệ của trưởng tộc nhà họ Linh đời thứ bảy. Nói đến đây, giọng của cô ta nhỏ dần, nói sơ qua một chút, hơn 5 vạn năm trước đây nhà họ Linh nằm dưới sự quản lý của Linh Dập trưởng tộc đời thứ bảy, khi đó trong nhà họ Linh có 3 nhân vật quyền cao chức trọng. Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư. Nghe đến đây, hai tay Tần Ninh vô thức nắm chặt. Sau đó, không biết vì sao mà tổ tiên Linh Thư đưa những người thuộc dòng dõi nhà họ Linh rời khỏi gia tộc tới quận Linh Tiên này ẩn cư. Trong vòng chưa đến vạn năm, người của nhánh này thành hôn rồi sinh con, trở thành một gia tộc lớn ở quận Linh Tiên. Trong thời gian này, tình huống của thế lực nhà họ Linh ở Cửu Nguyên Vực có bước ngoặt lớn, từ bá chủ một thời nay chỉ còn là thế lực thống trị một châu của Cửu Nguyên Vực cũng là Linh Nguyên Châu ngày nay. Cửu Nguyên Vực có 9 châu tất cả. Linh Nguyên Châu nằm trong 9 châu vực đó. Bá chủ Cửu Nguyên Vực năm nào mà lưu lạc đến bước đường chỉ còn nắm giữ một châu ư, chuyển biến bất ngờ ấy quả là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Tần Ninh hỏi tiếp, nhưng nếu phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên ẩn cư ở quận Linh Tiên thì đáng ra nhánh các cô không thể chỉ phát triển tại mỗi quận Linh Tiên mới đúng. Thái Gia Gia. Đúng vậy. Linh Phỉ Phỉ trả lời, Linh Thư là Thái Gia Gia của ta, còn Gia Gia ta là Linh Thiên Triết. Câu vừa dứt thì Tần Ninh sững sờ, người run rẩy, hắn tiến lên một bước và nắm chặt tay cô ta, lớn tiếng, phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên là Thái Gia và Thái Lão Lão của cô, qua đời ư, sao có thể qua đời chứ? Bị biểu hiện kỳ lạ của Tần Ninh dọa sợ, khuôn mặt xinh đẹp của Linh Phỉ Phỉ tức thì hơi tái nhợt. Lúc này bốn người Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên cũng không hiểu vì sao. Sao đang yên đang lành đột nhiên Tần Ninh kích động thế nhỉ? Ta không biết. Linh Phỉ Phỉ hơi sợ sệt. Lúc Thái Lão Lão và Thái Gia Gia ta từ trần ta đã được sinh ra đâu, chỉ có Gia Gia ta biết chuyện này thôi. Tần Ninh vội vàng hỏi, Gia Gia cô còn sống không? Còn, chỉ là... Chỉ là sao? Nói tới đây, Linh Phỉ Phỉ buộc phải nói ra sự thật, chỉ là tuổi thọ của Gia Gia sắp hết, có lẽ không trụ được mấy năm nữa. Vừa nghe thấy lời này, thân thể Tần Ninh bỗng run lên. Gia Gia cô đến cảnh giới Tiểu Thiên Tôn rồi à phải? Tần Ninh bàng hoàng nhìn Linh Phỉ Phỉ, thẫn thờ ngồi bệt xuống, không nói một lời. Hắn cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thật lâu sau, Tần Ninh ra ngoài khe núi rồi đi tới đầm nước bên cạnh, hắn cứ đi như thế, mặc cho nước trong ao đầm nhấn chìm lấy mình. Qua một lúc rất lâu, hắn mới nổi lên mặt nước, ngồi bên bờ với vẻ mặt buồn bã. Liễu Thông Thiên trông nom Linh Phỉ Phỉ đứng ở đằng xa. Còn ba người Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bấy giờ mới từ từ đi tới. Sư Tôn. Diệp Nam Hiên ngồi xuống, dò hỏi, sư Tôn làm sao thế? Tần Ninh nhìn hắn ta một thoáng rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn ta, cười nói, kiếp thứ năm sư tôn được sinh ra trong nhà họ Linh ở Cửu Nguyên Vực. Phụ mẫu của sư tôn khi đó chính là phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên. Ta luôn luôn là cô nhi. Đến kiếp thứ năm thì có sự thay đổi, ta được sinh ra trong nhà họ Linh, thành con trai của Linh Thư Tam gia nhà họ Linh. Tần Ninh tiếp tục kể, khi còn bé, thiên phú của ta rất bình thường, mang họ Linh mà chẳng có tí bản lĩnh tu võ nào. Ta còn nhớ khi đó vì bị bắt nạt nên đã khiến cha mẹ gây gổ với người khác không ít lần. Mãi đến sau này trí nhớ thức tỉnh, ta đã chọn tiến tới đan đạo ở kiếp thứ năm, dần dần trở thành Cửu Nguyên Đan Đế. Trong hắn khá hoài niệm. Ta của lúc đó có thể nói là hô mưa gọi gió, mấy phen muốn giúp cha mẹ, giúp nhà họ Linh trở thành thế lực siêu cấp của Thượng Nguyên Thiên nhưng đều bị cha mẹ từ chối. Họ là những người thích sự an yên, không muốn tranh giành đấu đá. Nhà họ Linh chỉ cần đủ hùng mạnh để đứng vững tại Cửu Nguyên Vực thôi là đủ rồi. Hơn nữa, ta cũng nghĩ rằng ta chỉ sống một vạn năm mỗi kiếp, dù sao khả năng giúp cũng có hạn nên không ép. Sau đó ta chuyển thế sang kiếp thứ sáu. Tần Ninh nói thật nhanh, mỗi lần chuyển thế đều cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với kiếp trước, trí nhớ cũng bị mất đi. Hiện giờ, trí nhớ của chính kiếp và trí nhớ lúc ban đầu đã được khôi phục, xem như ta ở mọi kiếp đã hòa là một. Trở về Trung Tam Thiên, ta muốn gặp rất nhiều người, không chỉ là bốn sư đệ sư muội các ngươi mà còn có người nhà của ta năm xưa. Võ giả cảnh giới chí tôn sống được mấy chục vạn năm, mấy chục nghìn năm chẳng là gì, nhưng ta không ngờ phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên chết rồi. Nói đến đây, hắn khẽ thở hắt ra. Nếu như hai lão tiền bối Linh Thư và Lý Thanh Huyên là cha mẹ của người ở kiếp thứ năm, thì Linh Thiên Triết là đệ của sư phụ còn gì? Thế thì Linh Phỉ Phỉ phải gọi người là đại gia gia chứ? Diệp Nam Hiên chậm rãi hỏi. Bấy giờ Tần Ninh đã bình tĩnh hình, quần áo ướt đẫm từ từ khô ráo. Linh Thư và Lý Thanh Huyên là phụ mẫu một kiếp của ta, ta nên kính trọng họ đời đời kiếp kiếp, phải điều tra bằng được nguyên nhân cái chết của họ hay vì sao năm xưa hai phu phụ họ tách khỏi nhà họ Linh. Vì sao nhà họ Linh hiện nay từ bá chủ một vực xuống dốc thành bá chủ một châu? Ánh mắt trở nên sắc bén, Tần Ninh nói từng câu từng chữ, ta sẽ điều tra từng vấn đề một. Lúc này, cả Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên lẫn Thời Thanh Trúc đều cảm nhận được cơn thịnh nộ đằng sau những lời nói bình tĩnh của Tần Ninh. Lần nào cũng như thế. Hắn làm sao thế? Cô ta nhìn Liễu Thông Thiên đứng cạnh, ngờ vực hỏi. Liễu Thông Thiên nghe vậy bỗng ho khan. Ông ta có biết quái gì đâu. Không lâu sau, Tần Ninh quay lại. Linh Phỉ Phỉ, cô đang bị thương, ta sợ là sẽ rất khó để cô về được nhà họ Linh nên bọn ta đi cùng cô một đoạn đường nhé. Tần Ninh nói thẳng, hơn nữa ta cũng muốn gặp gia gia cô một lần. Nghe vậy, Linh Phỉ Phỉ hơi ngẩn người. Tần Ninh và những người này cứu cô ta, giờ lại muốn đưa cô ta về gia tộc. Điều này làm Linh Phỉ Phỉ sinh lòng cảnh giác. Tần Ninh công tử, ngươi. Cô ta cẩn thận hỏi, ngươi có ý gì? Biết Linh Phỉ Phỉ đang hiểu lầm, Tần Ninh đáp lời, cho dù ta có ý gì đi chăng nữa thì bọn ta cũng chỉ có cảnh giới tiểu chí tôn, các bậc gia trưởng của nhà họ Linh cô hoàn toàn có thể chế ngự bọn ta mà. Bọn ta chỉ là thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà thôi. Mà quả thật giữa ta với nhà họ Linh của cô có liên quan, có một số chuyện không nói rõ với cô được. Linh Phỉ Phỉ không tin câu trả lời này. Nhưng trước mắt không còn cách nào tốt hơn. Còn làm sao được nữa chứ? Cuối cùng, Linh Phỉ Phỉ đành gật đầu. Đã vậy thì làm phiền các ngươi. Đừng khách sáo. Tần Ninh nhìn sang những người còn lại, nói, đi thôi. Đoàn người lại xuất phát, đi ra ngoài rồi tiến thẳng một mạch rời khỏi dãy núi Côn Tiên. Họ không gặp nguy hiểm gì trong lúc di chuyển trên đoạn đường dài hơn 10 dặm này. Ra khỏi dãy núi là một cánh đồng mênh mông bát ngát. Đi hết cánh đồng này, một thành trấn hiện ra trước mắt họ. Vậy chúng ta tới trấn Nguyệt Tiên nghỉ ngơi một lát, mua một vài tòa kỵ nguyên thú rồi hẳn về quận Linh Tiên nhé. Thế cũng được. Nhóm 6 người tiến về thành trấn. Vào trong thị trấn, đường phố ở đây cực kỳ rộng rãi, hai bên là đủ loại cửa hàng đa dạng san sát nhau, vô cùng náo nhiệt. Hầu như võ giả nào đang đi qua đi lại đều trông đằng đằng sát khí cả. Sống trong dãy núi Côn Tiên quanh năm, đương nhiên cơ thể sẽ dày đặc sát khí rồi. Có thể thấy Linh Phỉ Phỉ đã nhẹ nhõm hơn hẳn kể từ khi vào trấn Nguyệt Tiên. Không còn nằm bên trong dãy núi nữa, kẻ nào muốn đâm cô ta từ sau lưng đều phải cân nhắc xem có nên làm vậy hay không. Tìm tửu lâu nào nghỉ chân chút đã, trấn Nguyệt Tiên này liền kề dãy núi Côn Tiên, thịt thú trong tửu lâu đều rất tươi, đây cũng là nguyên nhân vì sao nó trội hơn so với những thành trì khác. Sáu người đi vào một tửu lâu rồi cùng nhau ngồi vào bàn. Tâm trạng Linh Phỉ Phỉ đã khá hơn rất nhiều, cũng bắt đầu gọi thức ăn. Bốn người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên và Thời Thanh Trúc cũng rất háo hức. Bởi đây là bữa cơm chính thức đầu tiên kể từ khi vào Trung Tam Thiên. Trước đây trong dãy núi ngày nào cũng toàn ăn thịt nướng, canh thì nấu nguyên một cái nồi lớn, người ngậm toàn mùi thịt nướng. Sau khi gọi món, Linh Phỉ Phỉ vươn vai để lộ đường cong quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng Tần Ninh lại không quan tâm đến phong cảnh tuyệt đẹp ấy mà chỉ bưng trà rót nước cho Thời Thanh Trúc. Giờ đây, nỗi nhớ Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên lại ùa về trong tâm trí hắn. Người thì hoạt bát, người thì lạnh lùng. Nhưng đều là người nghiêm túc và có trách nhiệm, có các cô ấy ở đây thì hắn không cần làm gì cả. Tuy là không phải chuyện gì các cô ấy cũng làm. Hừm. Dù sao thì Tần Ninh vẫn rất nhớ hai người. Thời Thanh Trúc lớn lên cùng hắn từ thuở bé nên chắc bị chiều hư rồi, đúng là ngày nào cũng dính lấy Tần Ninh, nhưng chuyện gì hắn cũng phải tự thân vận động. Không lâu sau, cơm nước được mang lên bàn, mùi hương thơm phức sọc vào mũi. Còn về Linh Phỉ Phỉ, cô ta vốn sinh sống tại quận Linh Tiên nên chắc chắn đã tới Trấn Nguyệt Tiên không ít lần. Bốn người ăn uống say sưa, chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch không còn một móng. Ngon thật đấy. Diệp Nam Hiên nói với cái miệng đầy dầu mỡ. Đúng đó. Ta muốn ăn nữa. Thời Thanh Trúc nài nỉ với Tần Ninh. Linh Phỉ Phỉ thấy vậy bèn cười, tiểu nhị, mang thêm món lên đây. Sáu người ăn một bữa no căng bụng khiến cho khách ngồi ăn xung quanh giật cả mình. Sau khi cơm nước no nê, bữa tiệc đã tàn, sáu người vừa uống trà vừa trò chuyện với nhau. Quận Linh Tiên là quận thành, số dân lên đến hàng vạn, được nhà họ Linh và nhà họ Hứa song song thống trị, bên cạnh đó còn có một số thế lực nhỏ. Trong khu vực quận Linh Tiên ước tính có hơn 100 thành trì với sức chứa trăm vạn nhân khẩu, phần lớn đều nằm dưới sự quản lý của nhà họ Linh và nhà họ Hứa, còn lại là tự lập nên. Có điều những năm gần đây nhà họ Linh xuống dốc. Nói đến đây, nét mặt Linh Phỉ Phỉ có chút buồn bã. Chuyện gì đã xảy ra? Thời Thanh Trúc tò mò hỏi. Vì gia gia ta bệnh mãi không dứt. Linh Phỉ Phỉ thở dài, trả lời, ban đầu nhà họ Linh đã che giấu tin tức này nhưng cuối cùng người ngoài vẫn biết. Những năm gần đây, một vài thế lực ở quận Linh Tiên điều tra liên tục nên bệnh của gia gia ta cũng không giấu được nữa. Hiện giờ nhà họ Hứa đang nhắm vào nhà họ Linh bọn ta, những thế lực khác cũng bắt đầu rục rịch. Kẻ truy sát ta lần này là muốn làm suy giảm thực lực nhà họ Linh đấy. Tần Ninh liếc mắt nhìn Linh Phỉ Phỉ, nói, gia gia cô có cảnh giới tiểu thiên tôn cơ mà, chắc không đơn giản chỉ là bị bệnh đâu nhỉ. Linh Phỉ Phỉ nghe vậy chỉ nâng ly lên uống trà, không trả lời. Chúng ta ở đây một ngày, ngày mai mua mấy con tông sư rồi về quận Linh Tiên. Được. Những người còn lại đồng loạt gật đầu. Màn đêm buông xuống, Tần Ninh đứng trước cửa sổ ngắm trăng. Thời Thanh Trúc bỗng nhiên xuất hiện, ông lấy hắn từ phía sau rồi cười tươi hỏi, phu quân đang nghĩ gì đó. Nhớ cha mẹ chàng sao? Tần Ninh nhẹ nhàng kéo nàng qua, xoa đầu nàng, mỉm cười trả lời, không nghĩ gì cả. Thời Thanh Trúc kiên nhẫn lắng nghe. Khi nhắc đến phụ thân Linh Thư và mẫu thân Lý Thanh Huyên của mình, vẻ nhớ nhung hiện lên trong mắt Tần Ninh. Mặt trăng lặn về hướng Tây. Thời Thanh Trúc ôm chặt Tần Ninh, thiếp đi từ lúc nào không hay. Giờ phút này, hắn lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, nét mặt điềm tĩnh đầy thờ ơ, nhưng đôi mắt lại ngập tràn đau thương. Tần Ninh đặt Thời Thanh Trúc lên chiếc giường nhỏ, đắp chăn cho nàng rồi chuẩn bị ngồi xếp bằng tĩnh tọa, bỗng nhiên tai hắn nhúc nhích. Phút chốc, bóng người hắn biến mất khỏi phòng. Ở chân tường bên ngoài tửu lâu, bốn người mặc đồ đen đang tụ tập tại đây. Tin tức chính xác chưa? Chuẩn không cần chỉnh. Một người lên tiếng, thuộc hạ chúng ta tận mắt thấy Linh Phỉ Phỉ dẫn năm người vào tửu lâu mà, không ngờ Linh Phỉ Phỉ kia không chết, hình như là được cứu đấy. Con đàn bà này mạng lớn thật, một người khác thấp giọng nói, bên trên đã hạ lệnh rồi, phải giết cô ta bằng được để nhà họ Linh bị đả kích nặng nề. Trong đám người kia có kẻ có cảnh giới đại chí tôn, ta sẽ đối phó với đại chí tôn đó, ba người chỉ việc tập trung giết chết Linh Phỉ Phỉ thôi, còn lại ra sao thì mặc kệ. Hiểu rồi. Sau khi thảo luận, bốn người chuẩn bị lên đường. Nhưng đúng lúc đó, một hơi thở thình lình xuất hiện làm tim bọn họ đập liên hồi. Bốn người vừa quay lại đã thấy một bóng dáng đứng sau lưng mình. Ai đấy? Dệt. Bốn bóng người tức thì xông tới tấn công. Tần Ninh nắm chặt tay, giải phóng uy thế đầy tàn bạo của mình, không thèm nói lấy một lời. Một làn sóng năng lượng lớn khủng khiếp cuộn trào khắp nơi. Bành. Bốn kẻ nọ hộc máu, lùi ra sau một cách khó khăn, mặt mày tái mét. Bấy giờ Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đã tới nơi. Bắt chúng lại. Tần Ninh nói ngắn gọn. Bốn người kia còn muốn phản kháng nhưng khi vận chuyển khí chí tôn trong cơ thể lại cảm giác lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn. Sau một phen đấm đá, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo trói bọn họ lại. Tại phòng khách của tiểu lâu, Tần Ninh ngồi nghiêm chỉnh nhìn bốn người trước mặt. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Hắn nâng tách trà lên, hờ hững hỏi. Hừ, dù ngươi giết bọn ta thì bọn ta cũng không nói cho ngươi biết đâu. Một nam tử mặt mày bặm trợn trong đó đáp trả một cách vênh váo. Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta, phất tay, Diệp Nam Hiên tiến lên đấm một phát. tiếng bịch vang lên. Khí tức của nam tử nọ tức thì tán loạn. Tần Ninh hỏi lại lần nữa, ai phái các ngươi tới? Bấy giờ cả ba người còn lại đều hoảng sợ ra mặt. Võ giả Đại Chí Tôn cầm đầu run rẩy trả lời, là Nguyên Trung Thiên. Nguyên Trung Thiên? Kẻ nào đây? Đã trả lời thì trả lời cho đàng hoàng. Tần Ninh đặt tách trà xuống, hừ lạnh. Nam tử vội vàng khai thật, Nguyên Trung Thiên, bang chủ của Nguyên Võ Bang ở quận Linh Tiên. Ồ, Tần Ninh hỏi tiếp, nhà họ Linh và nhà họ Hứa là hai gia tộc mạnh nhất quận Linh Tiên, Nguyên Võ Bang các ngươi ra tay với tiểu thư nhà họ Linh không sợ bị họ trả thù à? Nam tử hốt hoảng trả lời, đây là quyết định của bang chủ, bọn ta không có quyền can thiệp. Đã thấy người này còn vừa cười vừa giết người như ngoé nữa chứ. Đúng là sói đội lốt cừu. Nguyên Võ Bang được sự ủng hộ của nhà họ Hứa nên mới xuống tay với nhà họ Linh. Lý do? Vì Linh Thiên Triết, lão trưởng tộc nhà họ Linh sắp không trụ nổi nữa. Mất đi vị cường giả Tiểu Thiên Tôn này, nhà họ Linh sẽ không thể đối đầu với nhà họ Hứa nên hiện tại nhà họ Hứa đang chuẩn bị thâu tóm bọn họ. Nhà họ Hứa còn cam kết sẽ trao quyền quản lý 50 thành trì cho Nguyên Võ Bang nữa. Tần Ninh nghe xong trong lòng cũng hiểu ra. Huyền Đạo, Nam Hiên, trói lại, ngày mai về quận Linh Tiên cùng bọn ta. Rõ. Tần Ninh đi qua cửa sổ, chậm rãi nói, muốn giết ngươi nhân lúc ngươi bị bệnh à, đã vậy thì ta cũng không nương tình làm gì. Một đêm trôi qua trong bình lặng. Hôm sau, thấy ba người thấy Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên áp giải ba người xuất hiện, Linh Phỉ Phỉ cũng biết đêm qua đã có chuyện gì đó xảy ra. Đoàn người cùng nhau mua vài con tông sư rồi tiến về phía quận Linh Tiên. Mấy con tông sư này khá thật. Diệp Nam Hiên khen ngợi. Tông sư cao hơn 1 mét, chính xác hơn là 3 mét, có bộ lông màu nâu trông vô cùng oai phong lẫm liệt, thế nhưng nó đã bị thuần hóa để trở thành tọa kỵ, miệng bị bịt lại bằng rọ mõm, rất ngoan, nòm không khác gì một con chó ngao Tây Tạng khổng lồ phiên bản ngoan ngoãn nên rất được yêu thích. Đa phần võ giả trong Linh Nguyên Châu đều dùng tông sư làm tọa kỵ vì nó chạy rất nhanh, tương đương với tốc độ của võ giả cảnh giới Tiểu Chí Tôn, nhưng sức chịu đựng lại tốt hơn. Linh Phỉ Phỉ giải thích, hơn hết tông sư còn có thể phối hợp với võ giả Tiểu Chí Tôn để tạo tổ hợp chiến đấu, uy lực không đùa được đâu. Ai ngờ mới hai bữa cơm hôm qua thôi đã bay hết hơn 1.000 nguyên thạch rồi. Quá đắt đỏ. Mấy ngày qua, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng hiểu ra một điều rằng thông thường bảo khí chí tôn cũng như bảo đan chí tôn nhất phẩm đều có giá từ 1.000 đến 1 vạn nguyên thạch. Đắt hơn một chút là khoảng vài vạn, cao cấp nhất thì chưa đến 10 vạn nguyên thạch. Dù gì 10 vạn nguyên thạch đã đủ để mua bảo đan chí tôn nhị phẩm rồi. Tại Trung Tam Thiên này, nguyên thạch là vật dụng cần thiết để võ giả cảnh giới chí tôn tu luyện và cũng là đồng tiền giao dịch được dùng nhiều nhất. Trên đường đi, tông sư vút qua như một cơn gió, tốc độ nhanh đến không ngờ. Chính ngọ 10 phút, tông sư dừng chân nghỉ ngơi, mọi người cùng nhau ngồi vào chỗ. Linh Phỉ Phỉ lướt nhanh bốn phía, những giọt mồ hôi trong suốt chảy trên gương mặt sắc sảo không hiểu sao lại làm cô ta trở nên động lòng người hơn. Nửa ngày nữa là đến quận Linh Tiên rồi, chỉ cần đến quận Linh Tiên thì chúng ta sẽ an toàn. Hiểu rồi. Linh Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua đằng trước, thở dài một hơi rồi nói, chuyện lần này nhất quyết không thể bỏ qua dễ dàng thế được. Các võ giả cảnh giới Tiểu Chí Tôn đi cùng cô ta đồng loạt mất mạng, đấy là tổn thất vô cùng lớn đối với nhà họ Linh. Kha kha, đúng là không thể bỏ qua dễ dàng đâu Phỉ Phỉ tiểu thư. Đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh bất chợt vang lên. Hơn 10 bóng dáng hiện ra từ xung quanh rừng cây và bao vây 6 người. Ba kẻ áo đen đang bị trói thấy nam tử mập mạp cầm đầu tức cầu cứu. Nguyên Trung Thành. Nhìn thấy người vừa đến là ai, sắc mặt Linh Phỉ Phỉ trở nên hoảng hốt. Nguyên Võ Bang các ngươi muốn động vào nhà họ Linh thật đấy, à, cô ta bực tức hỏi. Phỉ Phỉ tiểu thư đừng giận chứ, chỉ cần giết các ngươi để diệt khẩu thì có ai biết kẻ hãm hại nhà họ Linh cô là bọn ta đâu. Nghe vậy, Linh Phỉ Phỉ đanh mặt. Lúc này, Tần Ninh nhướng mày. Huyền Đạo, Nam Hiên, bảo vệ Linh Phỉ Phỉ tiểu thư. Vâng. Vâng. Lúc này, hai người đứng hai bên trái phải của Linh Phỉ Phỉ. Linh Phỉ Phỉ lập tức nói, Nguyên Trung Thành là đại chí tôn trung kỳ. Các ngươi mau rời đi, chỉ cần báo tin cho nhà họ Linh, ta chết cũng không sao. Lý Huyền Đạo liếc nhìn Linh Phỉ Phỉ, không nói gì. Diệp Nam Hiên lại lập tức nói nhảm cái gì thế, người muốn chết, nhưng chúng ta không muốn chết. Linh Phỉ Phỉ liền ngậm ngùi. Lúc này, Tần Ninh bước ra một bước, nhìn đến mười mấy người xung quanh. Chính là mấy người các ngươi làm hỏng việc tốt của Nguyên Võ Bang chúng ta. Nguyên Trung Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Ninh, bực bội nói, đám người điếc không sợ súng. Quá xuống một câu, Nguyên Trung Thành bước ra một bước, trong nháy mắt khí chí tôn trong cơ thể lập tức bùng phát. Ngay sau đó, trên cơ thể hắn ta ngưng tụ pháp thân, gần như hóa thành thực chất, bao phủ lấy cơ thể của hắn ta. Đại chí tôn trung kỳ. Pháp thân ngưng thể, hai đạo thể văn. Lúc này, pháp thân của Nguyên Trung Thành giống như một con heo béo mập, nhưng tổng thể lại vô cùng cân đối. Trong Trung Tam Thiên có vô số võ giả cảnh giới chí tôn, các loại pháp thân thậm chí còn đa dạng hơn. Ví như Diệp Nam Hiên tu hành pháp thân thiên đao, pháp thân của hắn ta cuối cùng sẽ giống như một thanh đao. Còn Lý Huyền Đạo tu hành pháp thân vĩnh hằng chi kiếm, pháp thân của hắn ta cuối cùng sẽ có xu hướng là một thanh kiếm. Mỗi pháp thân đều có những bí ẩn và huyền diệu của nó. Tần Ninh nhìn Nguyên Trung Thành, ánh mắt không thay đổi. Pháp thân hư nguyên. Tần Ninh vừa dứt lời, đã khiến Nguyên Trung Thành sững sờ. Làm sao tên này chỉ cần liếc mắt một cái liền biết pháp thân hắn ta tu hành là gì? Thông thường, pháp thân là điều khá cơ mật đối với các võ giả. Cũng giống như đao và kiếm của Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, cho dù những võ giả bình thường nhìn thấy, cũng không thể biết được pháp thân mà bọn họ tu hành. Dẫu sao, có rất nhiều pháp thân có thể tập hợp thành kiếm thành đao. Ngay lập tức, pháp thân tụ hình, giống như một thần long, một thần phượng cưỡi trên vai Tần Ninh. Mà xung quanh cơ thể Tần Ninh, khí chí tôn không biết từ đâu ngưng tụ, lúc này dường như mang theo thiên uy huy hoàng. Phá! Quát xuống một tiếng, Tần Ninh khẽ nắm tay, ngay lập tức một cung tên hư ảo xuất hiện. Cung đen kịt. Mũi tên đen nhánh. Vù! Trong nháy mắt, mũi tên xé gió bay ra. Nguyên Trung Thành nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt liền thận trọng. Nhưng, Tần Ninh suy cho cùng chỉ là cảnh giới tiểu chí tôn hậu kỳ, có thể uy hiếp được gì cho hắn ta chứ? Nguyên Trung Thành quát nhỏ một tiếng, bàn tay vừa nắm lấy, lập tức trong cơ thể mập mạp bộc phát dao động khí chí tôn khủng bố, trong chốc lát phóng ra nổ tung. Ầm! Một đạo quyền ảnh hóa thành trăm trượng, giống như thế mãnh hổ lao thẳng về phía Tần Ninh. Lúc này, mũi tên dài trong tay Tần Ninh xé gió bay ra, đối mặt với quyền ảnh thế mãnh hổ, mũi tên dài dễ dàng xuyên thủng, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đó không phải đòn tấn công của khí chí tôn, mà là đòn tấn công của sức mạnh linh hồn. Một mũi tên bắn ra, Tần Ninh đứng tại chỗ nắm hai tay, long phượng cùng hiện ra, hợp lại với nhau, hóa thành một lá chắn long phượng, ngay tức khắc chống đỡ trước mặt. Ầm! Quyền ảnh oanh kích trước mặt Tần Ninh, lúc này mặt đất đột nhiên nổ tung, cây cối bay tứ tung trong bán kính mấy dặm, xuất hiện một cái hố sâu. Chỉ là, ánh sáng rút đi, bụi đất lắng xuống, Tần Ninh đứng ở trong hố, bình yên vô sự. Ánh sáng của pháp thân thậm chí càng mạnh hơn vài phần. À, mà lúc này, Nguyên Trung Thành đột nhiên kêu lên thảm thiết một tiếng, ôm lấy đầu của mình nôn ra máu tươi, ngã xuống đất. Lúc này, toàn thân đang không ngừng run rẩy. Có vẻ như hắn ta đang trải qua nỗi đau đớn cực lớn. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Trung Thành, lạnh nhạt nói, pháp thân hương nguyên có quá nhiều sức mạnh tích lũy trong thân xác, sức mạnh của pháp thân không thể bảo vệ linh hồn, cảnh giới tiểu chí tôn cũng có thể giết chết ngươi. Pháp thân là sức mạnh tấn công quan trọng nhất của võ giả cảnh giới chí tôn. Mà điểm yếu của pháp thân nếu bị kẻ địch biết được, đồng thời tìm được cách phá bỏ phù hợp sẽ là điểm chí mạng. Nghe thấy lời này, Tần Ninh sải bước đến. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đánh đến. Chính là Thời Thanh Trúc. Mũi chân Thời Thanh Trúc điểm trên mặt đất, vút thẳng lên không trung, 10 ngón tay vươn ra, trong nháy mắt pháp thân hiện ra. Pháp thân ngưng thể. Đại chí tôn hậu kỳ. Lúc này, Linh Phỉ Phỉ vô cùng kinh ngạc. Cô ta không ngờ cô gái nhìn chỉ mới 16, 17 tuổi ham ăn ham uống này lại là người mạnh nhất trong số 5 người. Đại chí tôn hậu kỳ. Cho dù trong quận Linh Tiên, với thực lực này có thể trấn giữ một phương. Lúc này, Thời Thanh Trúc ra tay, pháp thân của nàng lập tức ngưng tụ lại, nhưng lại hiện ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng. Mà mỗi tia sáng giống như ngưng tụ lại thành một pháp lệnh cùng với khí chí tôn ngay lập tức đánh đến mười mấy người đó. Ầm ầm ầm. Một loạt tiếng nổ trầm đục vang lên khắp bốn phía. Mười mấy thân ảnh lần lượt kêu lên thảm thiết, máu tươi chảy ra. Cả người Nguyên Trung Thành lúc này đều ngây ra. Đại chí tôn hậu kỳ. Bằng với thực lực của đại ca rồi. Thời Thanh Trúc đáp xuống đất, pháp thân dần dần tiêu tan, khí tức ổn định, nhìn lại vẫn là cô gái điềm đạm đáng yêu giống như cây trúc xanh. Lúc này Linh Phỉ Phỉ nhìn đến Thời Thanh Trúc, ánh mắt phức tạp. Liễu Thông Thiên, trói hết lại. Tần Ninh trực tiếp nói. Không giết nữa sao? Thời Thanh Trúc lại nói, những người này rất xấu, ỷ đông hiếp yếu. Không giết, giữ lại về sau còn dùng đến. Tần Ninh liếc mắt nhìn đến mười mấy người, ánh mắt rơi trên người Nguyên Trung Thành, cười nói, mang về quận Linh Tiên rồi nói sau. Liễu Thông Thiên lúc này lấy ra xiềng xích. Những xiềng xích này là bảo khí chí tôn, có thể khóa dòng dịch chuyển của khí chí tôn trong cơ thể đám chí tôn này, đề phòng bọn chúng khôi phục thực lực. Lúc đầu chỉ mua mấy cái, Tần Ninh còn nói chuẩn bị nhiều một chút. Bây giờ Liễu Thông Thiên đã hiểu. Xem ra Tần Ninh đã sớm biết sẽ có người tiếp tục ra tay. Dứt lời, Tần Ninh cưỡi tông sư bay nhanh như mũi tên. Trên thực tế, tông sư tuy có vẻ uy vũ, nhưng phẩm cấp lại không cao. Tần Ninh thích Cửu Anh hơn. Chín cái đầu, đỏ rực như máu, toàn thân có vảy, giống như ngọn lửa, càng thích hợp với hắn. Chỉ là từ lúc đến trung tam thiên Cửu Anh đã rơi vào trầm lặng. Tần Ninh cũng hiểu được khi bản thân đạt tới cảnh giới chí tôn, nó sẽ lại bắt đầu biến hóa. Những con hung thú là vậy, huyết mạch khác với những loài thú khác, có rất nhiều điều kỳ lạ bí ẩn. Trong cuộc đời của mình, Cửu Anh có thể trở thành một sự tồn tại sánh ngang với thần thú long tộc phượng tộc, hoặc có thể sống một cuộc đời tầm thường, không bằng cả linh thú. Đây chính là hung thú. Tần Ninh cũng rất kỳ vọng Cửu Anh sẽ trưởng thành sau lần biến hóa này. Trên đường đi không có thêm nguy hiểm nào khác. Nguyên võ bang phái vị tam đương gia này đến, có lẽ cho rằng sự việc chắc chắn có thể được giải quyết. Hoàng hôn buông xuống, từ xa mấy người đã nhìn thấy bức tường thành sừng sững, chạy dài hàng trăm dặm, một thành trì khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Tường thành chạy dài cùng cổng thành, dưới ánh hoàng hôn giống như con thú khổng lồ há miệng, tràn đầy uy nghiêm. Đây chính là quận Linh Tiên. Chờ một lát rồi vào thành. Lúc này Tần Ninh lên tiếng nói, áp giải mười mấy người này rất dễ làm người khác chú ý. Linh Phỉ Phỉ lại cười nói, không sao, mọi người ở đây chờ, ta có cách của mình. Linh Phỉ Phỉ nói xong, trong tay xuất hiện một phù ấn, sau đó vê nát, phù ấn biến thành ánh sáng lấp lánh rồi biến mất. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, một nhóm người xuất hiện rầm rộ ở cổng thành. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, khí tức mạnh mẽ nội liễm, ánh mắt như đao, đi tới trước mặt mấy người, sau đó nhìn đánh giá nhóm người Tần Ninh. Cuối cùng ánh mắt nhìn đến Linh Phỉ Phỉ, quỳ một chân xuống, không mình nói, tiểu thư. Đội trưởng Linh Hoáng. Linh Phỉ Phỉ lập tức nói, trong gia tộc hiện nay thế nào? Vâng. Đội trưởng Linh Hoáng lập tức đứng dậy, căn dặn người dưới. Không lâu sau, trong thành xuất hiện một đoàn xe ngựa. Linh Phỉ Phỉ nhìn đến Tần Ninh, khẽ mỉm cười nói, các vị theo ta vào thành đi. Xe ngựa lần lượt tiến vào trong thành, ở cửa thành nhìn thấy ký hiệu nhà họ Linh, không ai dám chặn lại. Vào trong thành, mặc dù hoàng hôn đã buông xuống, nhưng hai bên đường phố lại là lúc sầm uất náo nhiệt, người qua lại, còn có không ít nguyên thú, vô cùng náo nhiệt. Đi hết một đường trong thành, cuối cùng xe ngựa dừng trước một tòa phủ đệ. Cổng phủ đệ có ba cánh, có mười mấy hộ vệ mặc giáp mềm đứng trước cổng, thân hình thẳng tắp. Mọi người vào thẳng trong phủ đệ mới xuống xe ngựa. Linh Phỉ Phỉ nhìn đến mấy người Tần Ninh, lại nói, các vị theo ta. Quay lại nhìn đến Linh Hoáng, Linh Phỉ Phỉ nói tiếp, đội trưởng Linh Hoáng, sắp xếp chỗ ở cho họ. Vâng. Lúc này, mấy người nhìn trang trí trong phủ đệ, khắp nơi đều lộ ra vẻ xa hoa và trang nghiêm. Ngang qua tiền viện còn có tiền sảnh, nhìn thoáng qua phủ đệ vô cùng rộng lớn nguy nga lộng lẫy. Nhà họ Linh là một trong hai đại gia tộc đứng đầu quận Linh Tiên, phủ đệ đương nhiên là có máu mặt. Lúc này, sau cánh cửa thứ ba hiện ra một tòa đại sảnh. Phỉ Phỉ. Lúc này một tiếng gọi vang lên. Một thanh niên trông có vẻ lo lắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gọi. Đại ca. Nhìn thấy thanh niên đó, Linh Phỉ Phỉ cũng gật đầu. Muội không sao, thật tốt quá, mau cùng ta đi vào, cha nhận được tin đợi đã lâu. Mấy người đi thẳng vào trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ họp mười mấy người. Bên cạnh chỗ ngồi đầu, một người đàn ông trung niên thân hình gầy gò vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui. Cha. Muội muội trở về rồi. Đứa ngốc. Nói Linh Tinh cái gì thế? Linh Văn Long nhìn con gái nhà mình an toàn trở về, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Cha, là vị Tần Ninh Tần công tử này cứu con. Linh Phỉ Phỉ tránh sang một bên, chỉ vào Tần Ninh nói. Linh Văn Long lập tức nhìn đến Tần Ninh, chắp tay nói, cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay nghĩa hiệp, nhà họ Linh chúng ta vô cùng biết ơn. Lúc này, Tần Ninh chắp tay nhìn đến Linh Văn Long mấy lần. Người đàn ông trung niên này nhìn khoảng 40 tuổi, có vẻ do quanh năm vất vả. Bọng mắt xanh đen, thân hình gầy gò. Sau khi khẽ quan sát Linh Văn Long mấy lần, Tần Ninh hiện lên vẻ lo lắng nhưng lập tức biến mất. Không có gì. Tần Ninh chắp tay nói. Lúc này Linh Phỉ Phỉ chỉ vào hai người đàn ông trung niên ở hai bên trái phải, nói, đây là nhị thúc Linh Văn Tuyên, tam thúc Linh Văn Minh, đây là con trai và con gái của nhị thúc tam thúc. Mọi người lần lượt chào hỏi. Cha. Linh Phỉ Phỉ nhìn đến Linh Văn Long, nói tiếp, mấy người Tần Ninh đi đường vất vả, để bọn họ nghỉ ngơi trước. Ngày mai lại nói chuyện sau. Được được được. Linh Văn Long nói xong, liền phái người đón tiếp mấy người Tần Ninh. Sau khi mấy người Tần Ninh rời đi, ba vị trưởng bối nhà họ Linh Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ngồi vào chỗ, nhìn đến Linh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho chúng ta nghe xem. Lúc này Linh Văn Tuyên quan tâm lo lắng nói. Linh Phỉ Phỉ lập tức nói rõ ngọn ngành. Người của Nguyên Võ Bang. Linh Văn Long lập tức tức giận nói. Thật to gan, đám người này thấy gia gia con không ổn, hiện tại kẻ nào cũng nhìn chòng chọc như hổ đói, lòng ngấp nghé nhà họ Linh càng ngày càng lớn. Mấy năm nay, nhà họ Hứa đúng là càng ngày càng làm nhiều chuyện mờ ám đại ca, theo để thấy, cứ dứt khoát vạch mặt nhà họ Hứa, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Lúc này, không khí trong đại sảnh liền căng thẳng. Linh Văn Long thở dài, nhìn đến con gái mình, rồi nói, còn nói Tần Ninh. Có quan hệ với nhà họ Linh chúng ta. Chính hắn ta đã nói như vậy. Nhị đệ, tam đệ, các đệ có quen biết cao nhân nào họ Tần không? Linh Văn Long gật đầu nói, căn dặn xuống bên dưới, tiếp đãi cho tốt, không được đối đãi không chu đáo. Vâng. Cùng lúc đó, ở bên kia, trong một tòa đình viện nhà họ Linh. Đình viện hướng nam, hai bên có một vài gian phòng. Đúng lúc này, trong đình viện dưới đình nghỉ mát, nhà họ Linh đã chuẩn bị rất nhiều cao lương mỹ vị để chiêu đãi mấy người Tần Ninh. Sau bữa ăn thịnh soạn, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên cũng lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Dưới đình nghỉ mát, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc nhìn nhau cùng ngồi xuống. Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy? Thời Thanh Trúc lên tiếng hỏi. Không có gì. Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng, nhìn lên bầu trời đêm, nói, ta ra ngoài đi dạo, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Ta đi cùng chàng. Được. Lúc này hai người rời khỏi đình viện, đi dạo quanh trong phủ nhà họ Linh. Phủ nhà họ Linh rộng lớn được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng với thực lực của hai người, nếu không muốn để những hộ vệ đó phát hiện, những người đó cũng không thể phát hiện ra bọn họ. Sau khi đi một vòng, đến trước một tòa đình viện. Tần Ninh dừng lại, liếc nhìn cửa đình viện. Nhà thờ tổ nhà họ Linh. Lẩm bẩm một câu, lúc này Tần Ninh muốn đẩy cửa đi vào, nhưng trong lòng lại do dự, nhất thời hai người đứng ở bên ngoài nhà thờ tổ lặng thinh. Cuối cùng, Tần Ninh vẫn đẩy cửa đi vào trong nhà thờ tổ. Cánh cửa mở ra, là một không gian rộng lớn. Mà đối diện với cửa, chính là nhà thờ tổ nhà họ Linh. Trong nhà thờ tổ, những ngọn nến được thắp sáng rực rỡ. Lúc này, Tần Ninh từng bước tới gần đại sảnh nhà thờ tổ, nhưng bước chân càng lúc càng nặng nề. Thời Thanh Trúc hiểu được tâm trạng của Tần Ninh lúc này phức tạp như nào. Cẩn thận đỡ Tần Ninh, hai người từng bước vào trong nhà thờ tổ. Chỉ thấy trong nhà thờ tổ rộng lớn không có nhiều bài vị thờ cúng. Hai bài vị trên tầng cao nhất lại khiến Tần Ninh dường như hoàn toàn nhục chí, đứng ngay ra tại chỗ. Hai đầu gối quỳ trên đất, từng bước tới gần bàn đặt bài vị, Tần Ninh nhìn đến hai bài vị đó, bao nhiêu lời muốn nói đều không thốt ra được. Cha, mẹ. Cuối cùng từ trong cổ họng cũng thốt ra được một câu. Lúc này, Tần Ninh phủ phục khấu đầu lạy tạ, sàn nhà trước mặt dần thấm đẫm nước mắt. Còn bất hiếu. Rất lâu sau, Tần Ninh nằm sấp trên đất, thân thể run rẩy. Trải qua thời gian dài như vậy, nỗi đau đè nén tận đáy lòng, giờ phút này mới im hơi lặng tiếng phát ra. Mặc dù chỉ là cha mẹ một kiếp, nhưng đó lại là cha mẹ của hắn. Không nhìn thấy bài vị, hắn từ đầu đến cuối đều không muốn tin. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy bài vị của hai người, Tần Ninh lại không có cách nào đè nén nỗi đau trong lòng. Tất cả đều đã qua, nhưng rất nhiều thứ không phải nói quên là có thể quên được. Lúc này Thời Thanh Trúc quỳ xuống bên cạnh, muốn khuyên giải Tần Ninh, nhưng không biết phải nói gì. Trong nhà thờ tổ, hai người đều im lặng. Trong đầu Tần Ninh lại hiện lên những chuyện kiếp trước. Thần, cẩn thận chút. Mẹ, mẹ mau đuổi theo con đi, đuổi theo con đi. Nhóc con, cẩn thận té ngã. Thần, tu hành lên cấp chậm không có nghĩa là con không thể, rất nhiều nhân vật lợi hại, các vị trí cao đế tôn cường mạnh, những năm đầu đều rất bình thường. Phải không ạ cha? Những ai ạ, cha đi tìm xem. Mẹ kiếp, kẻ nào bắt nạt con trai ta? Lão tử một ngày còn ở nhà họ Linh, con trai ta không đến lượt các ngươi ức hiếp, con trai ta không thể tu hành liên quan gì đến các ngươi. Còn dám bếp xếp, lão tử lột da các ngươi. Lão nương cũng không đồng ý, cha, mẹ, con thuộc dòng dõi đan thuật, đã trở thành tôn thủ đời thứ nhất, nhà họ Linh trấn thủ trong cửu nguyên vực, đúng là rất cường mạnh, nhưng trong thượng nguyên thiên không tính là gì, con hy vọng cha mẹ sẽ nghe những lời của con có thể dẫn dắt nhà họ Linh trở nên cường mạnh hơn, để cha mẹ có thể trở thành đế phụ đế mẫu của trung tam thiên này. Con ngoan, cha biết con chính là thiên tài mà, ha ha. Thần, thuật luyện đan của con đã tiến bộ, cha mẹ rất vui mừng cùng yên tâm, trong tương lai nhất định sẽ thực hiện được hoài bão của mình, trở thành cường giả bất khả chiến bại, chỉ là cha mẹ không có ước mong gì khác, chỉ mong con có thể an toàn là được. Đúng vậy, nhà họ Linh hiện tại là bá vương của cửu nguyên vực, vậy là đủ rồi, với thiên phú của con đương nhiên có thể dẫn dắt nhà họ Linh trở nên cường mạnh hơn, nhưng, càng mạnh, vấn đề phải đối mặt càng nhiều, điều này không có lợi với nhà họ Linh, hơn nữa cha mẹ cũng không muốn xưng bá gì. Chàng cứ khoe khoang đi. Thần, thực lực hiện tại của con cường mạnh, nhưng cũng phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, còn có, đệ đệ của con bây giờ vẫn còn nhỏ, con phải làm gương tốt cho nó. Cha, mẹ yên tâm,